Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau nhiều lần bàn nghị, Tà Thần Chư Quốc đồng ý cùng Loạn Hoang Ung Châu kết minh, tham gia vào đại chiến lần này. Đợi đến khi bọn hắn tu xếp được thời gian, sẽ phái mấy vị tu sĩ Tà Thần đạo cảnh giới pháp tướng đến trợ chiến. Nghe vậy, Khúc Tam Oán hơi kinh ngạc nói, người của Lôi Minh Lẫm Châu lại tốt bụng đến vậy, chịu giúp chúng ta sao? Uyên Điện đã hứa hẹn cho bọn hắn những lợi ích gì? Còn có thể là gì? Toại Lê Diệm cười lạnh nói, chẳng qua là đáp ứng bọn hắn, sau khi thành sự, có thể ở Thiên Tùy Châu xây dựng miếu thờ, tiếp nhận hương hỏa. Bất kể thế nào, có thể mời được người giúp đỡ dù sao cũng là chuyện tốt. Khúc Tam Oán lo lắng nói, chỉ là không biết, Tà Thần Chư Quốc vừa có động tĩnh, liệu có kéo cả người của Phật môn vào không, Phật pháp của đám đầu chọc đó thật khiến người ta phiền lòng. Trước mắt, hẳn là sẽ không. Triệu nói, muốn khiến Phật môn ra tay, cũng cần phải để bọn hắn ở Thiên Tùy xây dựng miếu thờ. Cũng phải, là lão thân lo xa rồi. Khúc Tam Oán nói, mấy ngàn năm trước, tu sĩ Thiên Tùy tốn bao công sức diệt Phật, mới đuổi được Phật môn ra ngoài, nếu không phải chuyện sống còn, bọn hắn sao lại nguyện ý mời về chứ? Ngũ Trượng Nguyên, Trung Quân Đại Trướng, hai quân giằng co, thoáng chốc lại 2 năm trôi qua. Nhưng quãng thời gian dài đằng đẵng này, đối với Trần Tam Thạch mà nói, cũng chỉ là một lần bế quan ngắn ngủi mà thôi. Công pháp, Thôn Hỏa Quyết, Kim Đan Trung Kỳ, tiến độ 320/1000. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu thao luyện Long Kinh. Tam Quan, Tam Khiếu, đều đã đả thông, muốn tiếp tục đột phá, việc kế tiếp cần làm chính là quán thông Tam Điền. Cái gọi là Tam Điền, kỳ thực chính là Thượng, Trung, Hạ ba Đan Điền. Hạ Đan Điền, nằm ở dưới rốn một tấc ba phân, cũng chính là nơi mà tất cả tu sĩ mở ra khi bắt đầu tu luyện. Pháp lực của tu sĩ luyện khí, tu sĩ Kim Đan, cũng đều chứa đựng bên trong. Trung Đan Điền, ở ngực trên huyệt phúc trung một tấc năm phân. Thượng Đan Điền, tức chủ khiếu, ở giữa hai mắt, cũng chính là mi tâm. Tương truyền quá trình từ Nguyên Anh đến Hóa Thần, chính là đưa Nguyên Anh trong cơ thể, từ Hạ Đan Điền, từng bước nâng lên Thượng Đan Điền, cuối cùng hợp làm một thể, đạt tới cảnh giới Hóa Thần. Nhưng võ đạo đệ tam cảnh, liền phải bắt đầu tôi luyện Tam Điền. Trần Tam Thạch vận chuyển công pháp đã sớm thuần thục, đồng thời cũng không quên theo lời Thái Sơn Quân, cảm ngộ sự biến hóa của thiên địa pháp tắc. Không biết từ lúc nào, hắn liền hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Cũng không biết đã qua bao lâu, cho đến một khoảnh khắc nào đó, chân lực vốn ẩn chứa trong kinh mạch của hắn đột nhiên bắt đầu chảy ngược, cho đến khi toàn bộ dung nhập vào đan điền. Nếu dùng thần thức nội thị bản thân, liền có thể nhìn thấy hình ảnh như sau. Phía trên một biển lửa vô tận, treo lơ lửng một viên kim đan như mặt trời chói chang, cả hai xa xa tương ứng, tôi luyện lẫn nhau. Chỗ tốt của việc song tu tiên võ, vào giờ khắc này cuối cùng cũng hiển hiện rõ ràng. Trần Tam Thạch có thể cảm nhận được, nếu ngày đêm dùng chân lực tôi luyện kim đan, vậy thì pháp lực của hắn cũng sẽ vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới. Công pháp, Long Kinh, Lưu Ly Kim Thân Cảnh, Trung Kỳ, tiến độ, 200/600. Đông, Trần Tam Thạch cắm chuôi long đảm lượng ngân thương xuống đất, thở ra một hơi nóng dài, nhưng không vì chút tiến bộ này mà thấy nhẹ nhõm. Vẫn quá chậm, 2 năm này, mà đạo vẫn như trước, không ngừng thông qua sát mạch công kích trường thành, cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất là chống đỡ thêm mấy năm nữa, e rằng sẽ sụp đổ tan tành. Không chỉ như vậy, bên Thánh Tông còn truyền đến một tin xấu. Tà Thần Chư Quốc ở Lôi Minh Lẫm Châu, sắp sửa giúp đỡ ma đạo tham gia vào chính ma đại chiến lần này. Không lâu sau, rất có thể sẽ có tu sĩ thần đạo hương hòa cảnh giới pháp tướng đến công thành, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Không thể tiếp tục ngồi chờ chết được nữa. Trần Tam Thạch búng tay một cái, trải bản đồ ra trước mặt, bắt đầu vắt óc tìm kế sách phá địch. Ở thế giới mà sức mạnh cá nhân được đề cao thế này, muốn dựa vào binh pháp kỳ mưu gì đó để giành thắng lợi gần như là chuyện không thể nào. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng chỉ tìm ra một chiến pháp. Đánh thẳng vào sao huyệt. Khó khăn trước mắt, chẳng qua là ma đạo có thể dựa vào vệ sát dẫn long trận tiến hành phá hoại liên tục đối với trường thành. Mà nguồn năng lượng của vệ sát dẫn long trận chính là sát mạch tứ giai của thực cốt lĩnh. Chỉ cần Trần Tam Thạch có thể giết qua đó, dùng diệt linh đại trận phá hủy sát mạch, ma đạo tự nhiên sẽ không còn cách nào tiếp tục phá hủy trường thành. Nhưng việc này lại có một vấn đề. Hắn dù có qua được, liệu còn sống mà trở về không? Theo biểu hiện hiện tại, nhóm người Thượng Quan Vân Chí chưa chắc đã đáng tin cậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm chân 2 tên ma tu Nguyên Anh. Nói cách khác, Trần Tam Thạch bất luận thế nào, đều phải một mình đối mặt với một tu sĩ Nguyên Anh. Hắn có hy vọng trong mấy năm tới, nâng cảnh giới tiên võ lên đệ tam cảnh hậu kỳ, nhưng dù vậy, nếu đơn đả độc đấu, cũng chắc chắn không phải là đối thủ của Nguyên Anh. Biết rõ thực lực bản thân còn chưa đủ, nên chỉ có thể nghĩ biện pháp mượn ngoại lực. Trận pháp, Trần Tam Thạch còn có một ưu thế khác. Đó là sau khi kỹ nghệ phù triện lần trước đột phá, có được từ khóa phù trận thông dài, có thể đem trận pháp đã luyện chế tốt chữ tồn ở bên trong phù triện. Bởi vì bày trận thường cần hao phí lượng lớn thời gian, địch nhân không thể trơ mắt nhìn. Cho nên trận pháp sư bình thường, thường cần sớm mưu hoạch, bố trí trận pháp, còn cần đem địch nhân dẫn đến trong trận pháp của mình mới được. Nhưng Trần Tam Thạch không cần, hắn có thể tùy thời tùy địa, lấy ra một bộ trận pháp vốn nên cần chuẩn bị lâu dài, đánh bất ngờ. Hắn lấy ra thiên địa kỳ môn lục do Dưỡng Mãn Nô lưu lại, lật xem hết lần này đến lần khác, cuối cùng khóa chặt một bộ trận pháp. Tam kiếp chu nguyên trận. Trận pháp này là trận pháp ngũ giai, cần dùng ba linh mạch khác nhau làm trận nhãn, cấu thành tam tướng sát cục, uy lực đáng sợ. Trận pháp ngũ giai. Đối với Trần Tam Thạch mà nói có chút xa vời, nhưng hắn có thể biến thông một chút, đem nó giản hóa thành tứ giai. Bản thân lại cố gắng thêm, trở thành trận pháp sư tứ giai hẳn là không thành vấn đề. Điều kiện bố trí tam kiếp chu nguyên trận cực kỳ hà khắc, cần đồng thời dựa vào ba linh mạch khác nhau làm cơ sở, tình huống bình thường rất khó làm được. Nhưng trong tay Trần Tam Thạch vừa vặn có linh châu. Lúc trước sư phụ lưu lại hai viên linh châu, một viên phong ấn tổ mạch thiên nhai hải giác, một viên phong ấn la thiên sát mạch. Nếu như hắn lại dùng diệt linh đại trận phong ấn sát mạch thực cốt lĩnh, liền có thể góp đủ ba linh mạch. Nhưng ngoài điều đó ra, bộ trận pháp này đối với yêu cầu về vật liệu cũng cực cao. Trận bàn hạch tâm cần dùng đến bồ đề vô tướng cốt, loại vật liệu này chỉ có Tây Nhu Hạ Châu do Phật môn cai trị mới có. Biên giới Thiên Thủy cách Tây Nhu Hạ Châu ngược lại không xa, hơn nữa trong đan phương thượng cổ Trần Tam Thạch có được có một vị đan dược có thể gia tăng tốc độ võ đạo, cũng xuất từ Phật môn. Hắn đang cân nhắc an bài tiếp theo, đột nhiên có một trận hàn phong âm lãnh thổi vào trướng, đem ngọn nến thổi đến lúc sáng lúc tối. Sư tỷ, sao tỷ lại bỏ Dịch Dung đi rồi? Trần Tam Thạch ngẩng đầu, liền thấy một bóng hình xinh đẹp lặng lẽ xuất hiện. Sư tỷ hôm nay không dùng lụa đen che mắt, đôi đồng tử huyết ngọc kia, dưới ánh trăng đêm lại càng thêm tươi đẹp. Không đúng, ngươi là ai? Hắn nhận thấy được khác thường, không nói nửa câu vô nghĩa, nhấc long đảm lượng ngân thương lên, liền ầm ầm hướng phía trước đâm tới. Ầm ầm, trường thương rơi xuống, trên mặt đất tạo ra một hố sâu cực lớn, dẫn đến cả tòa quân doanh đều vì đó mà rung chuyển. Nhưng mà nữ kia lại sớm đã né tránh, xuất hiện ở sau lưng hắn. Tiểu đệ đệ, sao đệ lại có sát ý lớn như vậy? Tỷ tỷ hình như không làm chuyện gì có lỗi với đệ chứ? Trần Tam Thạch phát giác, ma khí trong cơ thể đối phương yếu hơn tưởng tượng gấp mấy lần, lúc này đại khái chỉ có kết đan hậu kỳ. Ta đem tu vi của mình, tạm thời áp chế lại. Ma nữ đưa ra giải thích. Trần Tam Thạch lúc này mới thu hồi trường thương. Tiếng động vừa rồi gây ra, hấp dẫn một lượng lớn các kỵ sĩ nhanh chóng tới gần, hắn cao giọng nói, chấm không sao, chỉ là đang thao luyện pháp thuật mà thôi, đều lui xuống đi. Đợi đến khi bên ngoài trường yên tĩnh trở lại, Trần Tam Thạch mới mở miệng hỏi, ngươi đến tìm chấm muốn làm gì? Ma nữ đến trước bàn của Thiên Vũ Hoàng đế, ba ngón tay nhẹ nhàng nhặt lên một chén rượu, khẽ mở đôi môi đỏ thắm, đem nửa chén rượu bên trong từ từ đưa vào miệng, sau đó mới phát ra âm thanh thanh lãnh lại mang theo điên cuồng, muốn mời tiểu đệ đệ giúp một việc. Đệ đệ? Trần Tam Thạch nhíu mày. Ma nữ trêu tức nói, ta cũng không biết đã sống qua bao nhiêu năm tháng rồi, gọi đệ một tiếng đệ đệ không đúng sao? Trần Tam Thạch lười ở loại chuyện này cùng nàng tranh chấp, nói đi, ngươi muốn chấm làm gì? Cùng tỷ tỷ đến một chuyến Tây Nhu Hạ Châu. Ma nữ lại rót một chén rượu, dùng kiếm phong đưa đến trước miệng Thiên Vũ uống. Chịu ảnh hưởng ma khí của nàng, trên bề mặt rượu trong chén hiện lên một tầng băng hoa đẹp mắt. Trần Tam Thạch nhận lấy chén rượu, khẽ nhấp một ngụm. Lập tức, một luồng ma khí từ bụng chảy qua tứ chi bách hài, hắn vội vàng điều tức vận công, sau khi khống chế được nó, phát hiện ma khí kia lại có thể tôi luyện gân cốt. Coi như là thành ý của ngươi. Hắn nhìn về phía đối phương, ngươi đi Phật môn làm gì? Làm gì không đến lượt ngươi quản? Ma nữ nhấn giọng, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, đi hay không đi. Cũng thật trùng hợp. Trần Tam Thạch thẳng thắn nói, vốn dĩ chấm đã định đi một chuyến Tây Nhu Hạ Châu, nếu đã không ngăn được ngươi, chi bằng cùng nhau kết bạn. Như vậy mới đúng. Ma nữ rất hài lòng với câu trả lời của đối phương, còn chờ gì nữa, chúng ta lên đường ngay thôi. Tiểu Trúc Tử. Trần Tam Thạch truyền âm đến doanh trướng bên cạnh. Chốc lát sau, Đông Phương Cảnh Hành liền đáp lời chạy đến, bệ hạ có gì phân phó? Chấm chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Trần Tam Thạch nói, thời gian không xác định, có thể vài tháng, cũng có thể vài năm, tin tức đối ngoại phải tuyệt đối bảo mật. Chấm sẽ để lại khôi lỗi giả trang chấm bế quan. Trong thời gian này, toàn quân cố thủ tại chỗ. Nếu có tình huống bất ngờ xảy ra, có thể tìm Ngọc Linh, Uông Trực và mấy vị sư huynh của chấm thương lượng, quyền quyết định cuối cùng giao cho Tề Thành. Nô tỳ tuân mệnh. Đông Phương Cảnh Hành không hỏi thêm nửa lời, chỉ ghi nhớ kỹ thánh dụ. Chuyện này, nên sớm không nên muộn, một khi bị người ta phát giác, nhất định sẽ rước lấy phiền phức như bị theo dõi. Vì vậy, Trần Tam Thạch đơn giản sắp xếp xong việc quân, liền cùng ma nữ thừa dịp đêm tối, lặng lẽ rời khỏi biên giới Thiên Thủy, một đường về phía nam, đi về phía tây, thẳng tiến đến đích. Nhắc đến Phật môn, mấy nghìn năm trước từng hưng thịnh một thời ở Thiên Thủy. Theo điển tịch ghi lại, thời kỳ cực thịnh, gần như mỗi thôn mỗi trấn đều có một tòa chùa miếu, cung phụng một tôn Phật môn thần minh. Cho đến sau này, ma, chính, yêu tam đạo đột nhiên liên hợp lại, tiến hành một cuộc diệt Phật, trực tiếp khiến thế lực Phật môn trong thiên hạ bị trọng thương. Các tông môn Phật đạo còn sót lại thì đều lui về Tây Nhu Hạ Châu, từ đó không dám dễ dàng ra ngoài nữa. Tây Ngưu Hạ Châu tiếp giáp Lôi Minh Lẫm Châu, cương vực diện tích so với Thiên Tùy Châu nhỏ hơn nhiều, nhưng trong đó cũng không thiếu đại năng tu sĩ. Khi Trần Tam Thạch hai người đến được địa điểm, đã là hơn 60 ngày sau. Hai người càng đến gần Tây Ngưu Hạ Châu, thì càng cảm nhận rõ ràng một điều. Linh khí khan hiếm. Số lượng linh mạch của Tây Ngưu Hạ Châu, ít hơn rất nhiều so với các châu khác. Ngay cả khi tu luyện có thể dựa vào hương hỏa, thiên tài địa bảo, nuôi dưỡng linh thú, đều cần phải dùng đến linh khí. Từ đó có thể thấy được, cuộc sống của Phật môn trong mấy nghìn năm qua, quả thực không mấy dễ chịu. Trần Quân Miếu. Trần Tam Thạch hai người dừng lại ở đầu một thôn. Nơi này tên là Tà Nguyệt Đạo, xem như là vùng biên giới hẻo lánh của Tây Ngưu Hạ Châu. Trước mặt hai người là một tòa miếu vũ, nhìn qua xây dựng không lâu, chỉ là trang hoàng hết sức giản dị, là một gian nhà ngói cũ nát cải tạo mà thành. Hơn nữa nhìn, không giống như là miếu vũ của Phật môn. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Trần Tam Thạch bước qua ngưỡng cửa, hướng vào bên trong nhìn, liền thấy phía sau đài cúng đơn sơ, đứng một tôn thần tượng bằng đất nung. Phía trên bài vị phía trước, điêu khắc mấy chữ lớn, Vạn Linh Trúc Chiếu Ứng Hóa Chân Quân. Hắn nhìn lại dung mạo của thần tượng, không khỏi khóe miệng hơi nhếch lên, nhịn không được khẽ cười một tiếng, tiểu tử này. Lớn mật, một người dân làng vừa hay đến cúng bái, nghe thấy lời này liền lớn tiếng quát, ngươi là người phương nào đến, lại dám bất kính với chân quân. Chân quân, Trần Tam Thạch hỏi, đây là danh hiệu mà các ngươi đặt cho tiểu tử kia. Người tên này, nếu còn bất kính với chân quân, ta sẽ không khách khí với ngươi. Dân làng vung vẩy nắm đấm trong tay. Vị chân quân trong miệng các ngươi, hẳn là còn rất trẻ. Trần Tam Thạch dò hỏi, các ngươi làm sao lại nguyện ý khai tông lập miếu cho hắn? Xem ra, các ngươi thật sự chưa từng nghe nói qua uy danh của chân quân. Hán tử thô kệch nói, thôi được, ta sẽ kể rõ cho các ngươi nghe, để tránh về sau lại có mạo phạm. Thì ra, đại khái vào 2 năm trước, khu vực Tà Nguyệt Đạo, xuất hiện một vị tu sĩ tay cầm móc liêm thương, sau khi đến nơi này, trước là chu sát tham quan ô lại, tiếp theo lại trừ khử các yêu tu, mà tu làm ác ở các vùng núi hoang dã, nhất thời thanh danh đại chấn. Các nơi có không ít dân chúng, đều tự phát khai tông lập miếu cho hắn, xưng là Vạn Linh Trúc Chiếu Ứng Hóa Chân Quân. Mà vị chân quân này, tự nhiên chính là trường tử của Trần Tam Thạch, dụ vương điện hạ của Đại Hán, Trần Độ Hà vậy. Trước khi chính ma đại chiến bắt đầu, Trần Độ Hà đã một mình tiến vào Loạn Hoang Ung Châu, trong mấy năm thời gian thông qua các loại phương pháp, để thu thập hương hòa tu luyện võ đạo. Hai cha con, đã mất liên lạc rất lâu. Không ngờ nhi tử lại trải qua nhiều gian truân, lại tới Tây Ngưu Hạ Châu. Thấy trường tử bình an, Trần Tam Thạch trong lòng cũng coi như là chút được gánh nặng. Trước kia chúng ta bái Bồ Tát nhiều năm như vậy, có ích lợi gì chứ? Giống như chân quân đây, thường xuyên hiền linh trừ hại cho dân, mới xứng đáng là Bồ Tát thật sự. Hán tử vừa nói vừa đi đến trước đài cúng, hắn không mang theo bất kỳ vật tế nào, cũng không hành lễ quỳ bái, chỉ là đốt 3 nén nhang đàn, cắm vào trong lư hương, sau đó thành kính chắp tay trước ngực, hơi khom lưng. Chỉ vì, phía dưới bài vị, Vạn Linh Trúc Chiếu Ứng Hóa Chân Quân kia, còn viết một hàng chữ nhỏ. Ngô thực hương lộc, nhĩ đắc tỷ hộ, hộ bất tương khiếm, hà tu quỳ bái. Ta hưởng hương lộc, người được che chở, đôi bên không nợ nhau, cần gì quỳ lại. Tính tình hài tử này, quả là một chút cũng chưa thay đổi. Đạo lý vì nước vì dân, giảng không biết bao nhiêu lần, nhưng Trần Độ Hà từ trước đến giờ chỉ là ngoài mặt giả bộ lĩnh ngộ, trên thực tế trong lòng vẫn không mấy để ý đến những người không liên quan đến mình. Nhưng bất kể xuất phát từ mục đích gì, tiểu tử này về mặt khách quan, xem như là đang làm việc tốt. Hiểu rõ đây là miếu gì, Trần Tam Thạch liền chuẩn bị xoay người rời đi. Cũng ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, âm thanh từ xa đến gần, rất nhanh đã đến bên ngoài chân quân miếu. Trần Tam Thạch ngẩng đầu nhìn, liền thấy một đám hòa thượng mặc tăng bào, tay cầm côn trượng xông vào. Bọn hắn không phải phàm nhân, đều là tu sĩ Phật môn. Những năm gần đây, đặc biệt là sau khi Trần Độ Hà đối với hương hỏa thần đạo sinh ra hứng thú, Trần Tam Thạch âm thầm cũng không ít tra cứu điển tịch liên quan. Hắn đối với con đường tu hành này, cũng xem như đã có nhận thức rõ ràng. Hương hỏa thần đạo cảnh giới thứ nhất, chính là thông linh cảnh, tương đương với tu sĩ luyện khí. Đúng như tên gọi, tu sĩ trong lúc tế bái thành kính ngày đêm, dần dần cùng thần minh sinh ra cộng hưởng, tiếp đó có thể giao tiếp với thần minh. Sau khi được sự đồng ý của thần minh, liền có thể hấp thu hương hỏa quy về mình sử dụng, chính thức bắt đầu tu luyện. Cảnh giới thứ hai, tên là khai quang cảnh, tương đương với tu sĩ trúc cơ. Thần tượng khai quang, chân danh khắc vào hư không, có thể thi triển ra càng nhiều hương hỏa thuật pháp. Cảnh giới thứ ba, hiền hóa kim thân cảnh, tương đương với tu sĩ kim đan. Võ đạo tổ sư năm đó sáng lập lưu ly kim thân cảnh, chính là tham khảo hiền hóa kim thân cảnh của Phật môn, nhưng hai bên vẫn có sự khác biệt. Hiển hóa kim thân cảnh mặc dù có cường hóa nhục thân, nhưng phần nhiều vẫn là dựa vào hương hỏa pháp lực minh mông. Đạt tới cảnh giới này, liền có thể sở hữu một số lượng miếu thờ nhỏ nhất định thuộc về mình. Cảnh giới thứ tư, tụ nguyện minh vương, tương đương tu sĩ nguyên anh. Đạt tới cảnh giới này, liền có thể tự mình khai tông lập phái, khi chiến đấu cũng có được pháp tướng của mình. Cảnh giới thứ năm, niết bồ đề, tương đương tu sĩ hóa thần. Biểu hiện chiến lực cụ thể, ghi chép lại rất ít. Cao hơn nữa, liền không phải là tu sĩ mà nhân gian có thể có, Trần Tam Thạch tự nhiên cũng không được biết. Đám hòa thượng xông vào lúc này, phần lớn đều là tu sĩ cấp thấp thông linh cảnh, chỉ có vị thanh số hòa thượng dẫn đầu là khai quang cảnh. Hắn chỉ vào thần tượng bằng đất nung, chư vị sư đệ, phá hủy cái yêu miếu này cho ta. Một tiếng ra lệnh, một côn trong tay các hòa thượng kim quang rực rỡ, lực phá hoại so với phi kiếm chỉ mạnh chứ không yếu. Một gian miếu thơ tốt đẹp, chỉ qua vài hơi thở, liền ầm ầm sụp đổ, biến thành một đống phế tích. Ngươi, các ngươi làm gì? Hán tử chỉ vào đám hòa thượng này lớn tiếng mắng, các ngươi đám đầu chọc này, dựa vào cái gì mà phá hủy miếu do hương thân chúng ta xây dựng? Cùng lúc đó, động tĩnh lớn cũng hấp dẫn một lượng lớn dân làng gần đó đến vây xem. Đến vừa hay, thanh số hòa thượng âm thanh vang dội, bần tăng chính có chuyện muốn thông báo cho các vị, cái gọi là vạn linh trúc triều ứng hóa chân quân của các ngươi, thân phận thật sự chỉ là hoàng tử của Thiên Vũ Hoàng Đế Đại Hán triều ở Đông Thắng Thần Châu mà thôi. Hắn không biết từ đâu kiếm được một ít tà môn ngoại đạo, đâu phải là chân quân gì, rõ ràng là ma tu. Từ nay về sau, Tây Ngưu Hạ Châu ta không cho phép xuất hiện miếu thờ của người này nữa. Một phen nói xong, dân làng nghị luận ầm ĩ. Đại Hán là đâu? Đông Thắng Thần Châu lại là đâu? Thiên Hạ Cửu Châu Vạn Phương lớn đến mức nào? Phàm nhân tuổi thọ ngắn ngủi, dù là dốc hết cả đời cũng rất khó đi hết một châu. Bọn hắn phần lớn ngay cả tình hình của Thiên Tùy Châu cũng không hiểu rõ, làm sao có thể biết đến Đông Thắng Thần Châu xa xôi? Các ngươi đám đầu chọc này, bớt ở đây mà ăn nói hồ đồ. Nếu thật sự là như các ngươi nói, chân quân đến từ Đại Hán, vậy liền nói rõ Đại Hán này nhất định là một triều đình tốt. Giữa tiếng hô hào của dân làng, Trần Tam Thạch lại cảm nhận được quốc vận huyền khí trong Thương Sinh Kỳ Thiên Châu lại dồi dào thêm một phần. Đầu chọc, hán tử chỉ vào mũi hòa thượng mắng, bái Bồ Tát của các ngươi vô dụng, chẳng lẽ còn không cho chúng ta bái người khác hay sao? Ngu muội không chịu tình ngộ. Thanh số hòa thượng mất kiên nhẫn, giới côn trong tay phù văn lưu truyền, bộc phát ra hương hòa pháp lực, trực tiếp quét ngang về phía ngực dân làng. Tu sĩ một đòn, phàm nhân chắc chắn phải chết. Bốp, nhưng cũng ngay khoảnh khắc giới côn sắp đập vào ngực hán tử, đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy. Tán tu. Thanh số hòa thượng nhìn về phía tu sĩ có tướng mạo tầm thường, híp mắt chất vấn, ngươi từ đâu đến, ngươi muốn làm gì? Trần Tam Thạch đem cảnh giới của mình áp chế đến trúc cơ, cười hề hề nói, vị sư phụ này, dân làng mặc dù có sai, nhưng dù sao cũng là bị mê hoặc, tội đâu đáng chết. Hắn lấy ra mấy khối linh thạch ném qua, vị hương thân này là hậu bối của một cố đạo hữu tại hạ, có thể nể mặt tại hạ, bỏ qua chuyện này được không? Bọn hắn mới đến, tiếp theo còn rất nhiều việc phải làm, thật sự không muốn gây phiền phức, nên muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ngươi là tán tu từ nơi khác đến, coi bần tăng là hạng người gì? Tưởng đám người thanh tu Phật môn chúng ta cũng vô sỉ như các ngươi sao? Thanh số hòa thượng ném mạnh mấy khối linh thạch xuống đất, ngươi nếu còn không tránh ra, thì đừng trách giới côn của bần tăng vô tình. Trần Tam Thạch hơi nhíu mày, đang suy nghĩ nên giải quyết thế nào, liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống. Chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe lên, thanh số hòa thượng thậm chí không kịp phản ứng, đầu đã, đông long, một tiếng rơi xuống đất, vết thương nơi cổ bị một lớp băng xương bao phủ, sau đó nhanh chóng lan rộng, đông cứng cả người hắn thành một pho tượng băng. Tiểu đệ đệ, ma nữ cười lạnh mang theo vẻ chế nhạo, đã thấy phiền phức thì giết là xong, cần gì phí lời. Đến lúc này, những hòa thượng còn lại mới lần lượt phản ứng. Yêu nhân, có yêu nhân. Hô, ma nữ khẽ hé đôi môi đỏ mỏng, phun ra một luồng hàn khí, tựa như một con rắn nhỏ lượn lờ trong không trung, trong chớp mắt xuyên qua trái tim của tất cả đệ tử Phật môn, biến bọn họ thành từng cỗ thi thể lạnh ngắt. Đây, đây, dân làng nơi nào từng thấy cảnh tượng như vậy, lập tức lộ vẻ kinh hãi, la hét rồi tứ tán bỏ chạy. Trần Tam Thạch nhìn về phía ma nữ, trách móc, chúng ta không nên gây phiền phức. Hắn đồng ý kết bạn đồng hành cùng đối phương, một nguyên nhân quan trọng là vì sự an toàn của sư tỷ. Một khi thân phận bại lộ, hậu quả khó lường. Thật nhát gan. Ma nữ cũng không nói nhiều, chỉ xoay người không nhanh không chậm rời đi. Trần Tam Thạch cũng đành phải đi theo. Hắn vội vàng thay đổi dung mạo cho cả hai người. Cũng may đây là địa bàn Phật môn, cũng thường xuyên có ma tu, yêu tu tác loạn, chết vài đệ tử Phật môn, chắc không đến mức gây ra sóng gió quá lớn. Chỉ là nhi tử Độ Hà này, xem ra sắp gặp không ít phiền phức. Nghĩ lại cũng phải, Phật môn dựa vào hương hòa để tu luyện, vậy mà Trần Độ Hà lại chạy đến Tây Ngưu Hạ Châu để mở tông miếu. Người tế bái hắn nếu nhiều lên, người nguyện ý dâng hương cho Phật môn tự nhiên sẽ ít đi, chẳng khác nào chặn đường tài lộc của người ta, không bị bọn họ vây công mới là lạ. Cũng không biết tiểu tử kia bây giờ ở nơi nào. Trần Tam Thạch trước nay đều rất bận rộn, thời gian ở cùng trường tử cũng ít ỏi. Vậy mà khi biết đối phương gặp nguy hiểm, trong lòng hắn lại không khỏi lo lắng. Đây có lẽ chính là huyết mạch tương liên. Không được, hắn đã đến đây rồi thì không thể khoanh tay đứng nhìn, ít nhất cũng phải tìm được tung tích của Trần Độ Hà, đưa hắn về bên cạnh mới có thể yên tâm. Thế là, Trần Tam Thạch bắt đầu dò hỏi tin tức về chân quân, dọc đường đi, biết được lần cuối hắn lộ diện là ở Tà Nguyệt Đạo, sau khi giết hai con hổ yêu thì không rõ tung tích. Hiện tại, khắp nơi đều có thể thấy lệnh truy nã Trần Độ Hà của Phật môn, thu hút sự chú ý của không ít tán tu qua đường. Tiểu nhân từng tận mắt thấy chân quân một lần. Một lão nông đang gánh đòn thở dài nói, nhưng gần đây triều đình và các đại sư trong chùa đều muốn ra tay với chân quân, các vị chỉ sợ là không gặp được ngài ấy đâu. Nói xong, lão liền run rẩy rời đi, trong hai chiếc giỏ tre trên đòn gánh đựng đầy linh hòa vừa thu hoạch. Tây Ngưu Hạ Châu cũng cần linh hòa. Tu sĩ Phật môn tu luyện không cần linh khí, nhưng lại phải dùng đan dược, mà linh hòa chính là vật liệu cơ bản để luyện đan. Ngoài ra, Tây Ngưu Hạ Châu cũng có một triều đình tên là Đại Tấn. Địa vị của nó tương đương với Đại Tống trước kia ở Thiên Thủy Châu, thực chất chỉ là một tông môn hạng hai, một chính quyền bù nhìn chủ yếu giúp Phật môn quản lý các sự vụ thế tục. Không tìm được tin tức của Độ Hà, xem ra chúng ta phải ở lại Tà Nguyệt Đạo một thời gian rồi. Trần Tam Thạch dò hỏi khắp nơi, biết được tông môn lớn nhất tại Tà Nguyệt Đạo là Kim Cương Tự. Dưới trướng tông môn này có không ít phường thị, tán tu bên ngoài cũng có thể tự do giao dịch tại đây. Vừa hay, bọn hắn cũng có thể ở lại đây để tìm kiếm những thứ mình cần. Bồ đề vô tướng cốt, dùng để chế tạo trận bàn, và phản thiên song sinh đằng, cần cho việc luyện đan. Phản thiên song sinh đằng tuy là giống quý hiếm, nhưng có người chuyên môn bồi dưỡng, hẳn là có thể trực tiếp mua được thông qua giao dịch. Còn bồ đề vô tướng cốt lại là vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Vật này chính là hình thái đặc thù biến dị sau khi bồ đề thụ khai sinh linh trí, bất luận là dùng để chế tạo pháp bảo hay bày trận pháp, đều là vật liệu tuyệt hảo, ngày thường khó gặp, dù có, thường cũng không đem ra bán. Nhưng Trần Tam Thạch lần này xuất hành, Từ Hoa Dược Cung mang theo rất nhiều thiên tài địa bảo cao niên, hắn tin chắc chỉ cần bản thân ra giá đủ cao, nhất định có thể tìm được người bán. Bát Bảo Phường Thị chính là sản nghiệp lớn nhất của Kim Cương Tự tại Tà Nguyệt Đạo, sở hữu hai linh mạch tam giai, chiếm cứ 8 ngọn núi. Hắn đến Phường Thị, định vừa tiếp tục tìm kiếm tung tích của Trần Độ, vừa làm việc của mình. Bước vào Phường Thị, liền có thể thấy xung quanh tu sĩ lui tới tấp nập, một cảnh tượng xe ngựa như nước, tấp nập náo nhiệt, đủ thấy nơi đây đông đúc thịnh vượng. Hơn nữa, dường như có phần đông đúc quá mức. Trần Tam Thạch phóng mắt nhìn đâu cũng thấy toàn là đầu người, gần như đến mức người chen chúc vai kề vai, rõ ràng là không bình thường. Không chỉ có một lượng lớn tán tu ngoại lai, đồng thời còn có vô số phàm nhân tụ tập đến đây. Hắn nghe ngóng mới biết, thì ra hôm nay Phật môn thánh nữ sẽ vân du qua nơi này. Cứ mỗi 10 năm, Phật môn đều sẽ phái người ra ngoài công khai vân du. Nơi bọn họ đi qua, sẽ chảm yêu trừ ma, trấn tay khu tà, đồng thời còn đem, người có duyên, gặp được trực tiếp thu vào Phật môn thánh tông, bồi dưỡng như đệ tử nội môn. Mà đây, chính là nguyên nhân Bát Bảo Phường Thị tụ tập một lượng lớn tán tu. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, tán tu trong phường thị, hoặc là những người tuổi còn trẻ nhập đạo chưa lâu, hoặc là người đã đến tuổi trung niên nhưng cảnh giới vẫn kẹt tại bình cảnh. Bọn họ phần lớn đều bị thiên tư hạn chế, cả đời vô vọng đạt được thành tựu trên tiên lộ, nhưng lại không cam tâm từ bỏ nguyện vọng trường sinh, vì vậy sẽ đến Tây Ngưu Hạ Châu, thử vận may xem bản thân có tuệ căn trong truyền thuyết hay không, có thể đổi tu hương hòa thần đạo, tranh một đường sinh cơ. Trường sinh, Trần Tam Thạch trong lòng cảm khái. Hắn một đường đi đến, không biết đã gặp bao nhiêu người, vốn có thể an nhiên sống hết một đời, lại vì truy cầu chấp niệm trường sinh, cuối cùng rơi vào kết cục chết không có chỗ chôn, cả đời chưa từng hưởng thụ được một ngày yên ổn. Cái gọi là trường sinh, có lẽ cũng chỉ là một cái lồng giam lớn hơn mà thôi. Đương nhiên, cũng có thể đổi một góc độ mà nghĩ, chính vì thiên diễn tứ cửu, độn khứ kỳ nhất, sự không cam lòng và phấn đấu của hết thế hệ này đến thế hệ khác, mới thúc đẩy nhân đạo hưng thịnh, tạo nên thế giới phồn hoa như ngày nay. Ta đây là... Trần Tam Thạch hồi phục tinh thần lại. Cũng không biết vì sao, gần đây hắn luôn bất giác suy nghĩ về những vấn đề này, có lẽ vì tuổi đã gần lục tuần, cũng có thể là tu vi tăng trưởng, dần dần tiếp cận nguyên anh, tâm cảnh cũng cần phải trưởng thành theo. Hắn gạt đi những suy nghĩ miên man, liền chuẩn bị đến tiệm thuốc gần đó mua vật liệu. Kết quả đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên có một con thanh loan vỗ cánh lướt qua, cả con phố dài bỗng vang vọng tiếng phạn thanh thoát. Phía xa xa trước tiên truyền đến một trận xôn xao, tiếp đó đám đông tựa thủy triều, tự động giạt sang hai bên, nhường ra một lối đi rộng rãi. Đến rồi, rốt cuộc cũng gặp được rồi. Các tu sĩ xung quanh xôn xao, rối rít nghiền cổ trông ngóng, quả nhiên là Phật môn thánh nữ đã giá lâm. Nhìn theo ánh mắt của mọi người, liền thấy cuối con đường quả nhiên xuất hiện một đội ngũ gồm các tăng ni, 12 vị tỳ kheo ni tay nâng lư hương mạ vàng đi trước dẫn đường, trong lò tỏa ra làn khói hương đặc quánh màu vàng nhạt, trong ánh chiều tà dệt thành hư ảnh hoa lệ tựa chuỗi anh lạc bảy báu. Vị Phật môn thánh nữ trong truyền thuyết kia cuối cùng cũng xuất hiện. Thánh nữ khoác tăng bào màu tuyết, bên ngoài phủ một lớp sa mỏng tựa cánh ve, khi bước đi tựa như có ánh trăng trải tràn giữa những nếp áo. Nàng dùng kim quan liên hoa 9 tầng búi mái tóc đen nhánh, giữa trán điểm một đóa Phật liên màu máu, còn rực rỡ hơn cả lá phong đỏ thắm khắp thành, đôi mắt luôn khép hờ, đầu ngón tay tựa ngọc dương chi khẽ gõ lên tịnh bình bằng thanh ngọc, chân trần rõ ràng đạp lên bùn đất, lại trong suốt hơn cả ngọc được chạm khắc ba phần, không nhiễm chút bụi trần. Cảnh tượng này quả thực tựa như Bồ Tát trong truyền thuyết hạ phàm, khiến mọi người trong phường thị đều sững sờ, cả con phố vốn ồn ào náo nhiệt cũng trở nên tĩnh lặng như tờ. Dưới ánh mắt của vạn người, Phật môn thánh nữ dừng bước trước một đám phàm nhân đang phủ phục khấu đầu. Ngón tay ngọc của nàng rút cành liễu trong tịnh bình, hướng về một lão phụ nhân khẽ phất qua. Lão phụ nhân mắc bệnh mắt suốt 10 năm, lớp màng trắng đục tích tụ nơi khóe mắt liền tan biến sạch sẽ. Nãi nãi, người nhìn thấy được rồi sao? Tiếng kinh hô của đứa trẻ vang vọng trên con phố dài tĩnh lặng. Thánh nữ, nhà tiểu nhân ngày ngày dâng hương cho Phật tổ, xin người xem giúp đôi chân của phụ thân tiểu nhân với. Sau khi tận mắt chứng kiến thần thông của thánh nữ, mọi người trong phường thị không thể kìm nén được nữa, điên cuồng chen lấn về phía trước. Chỉ mong mỏi đối phương có thể cầm cành liễu, cũng phất nhẹ một cái trên đỉnh đầu mình. Ngay cả Trần Tam Thạch cũng không khỏi tặc lưỡi. Phật môn lại có cả thủ đoạn thế này. Tiên phàm hữu biệt, câu nói này không phải chỉ là lời nói suông. Bất kể là đan dược của tu sĩ, hay là thuật pháp chữa thương, kinh mạch phàm nhân đều không thể chịu đựng nổi, chỉ cần tiếp xúc một chút là không chết cũng bị thương. Nhưng lúc này, lại có tu sĩ Phật môn có thể chữa trị bệnh tật cho phàm nhân. Hương hỏa thần đạo này quả thật có điểm độc đáo. Trần Tam Thạch dùng quan khí thuật xem xét, phát hiện cảnh giới của thánh nữ không được xem là cao, khoảng chừng ở đệ tam cảnh hậu kỳ. Tức là hiển hóa kim thân cảnh của hương hỏa thần đạo. Nhưng đây không phải vì đối phương tư chất kém, mà là vì thời gian tu hành ngắn ngủi, hơn nữa còn ngắn đến mức khó tin. Theo như lời Trần Tam Thạch nghe đồn, vị Phật môn thánh nữ này từ nhỏ đã gia nhập Phật môn, đến nay cũng chỉ mới 20 năm. Chỉ vỏn vẹn 20 năm đã đạt tới đệ tam cảnh hậu kỳ, sắp bước vào đệ tứ cảnh, tốc độ này, ngay cả Trần Tam Thạch, không, phải nói là ngay cả Mục Sơ Thái từng hô phong hoán vũ ở Thiên Thủy Châu năm đó cũng phải tự thấy hổ thẹn. Mà tốc độ tu luyện của nàng nhanh như vậy, nghe đồn là vì nàng chính là Bồ Tát từ thượng giới chuyển thế. Chuyển thế? Chuyện này, Trần Tam Thạch từng đặc biệt nghiên cứu qua. Tại thế giới này, sau khi người chết, nếu không phải quỷ tu hoặc có nguyên nhân đặc thù, tam hồn thất phách sẽ tự động tiêu tán, rốt cuộc đi về đâu, có còn tồn tại hay không, vẫn luôn chưa có kết luận. Quan điểm của hắn thiên về việc không thể luân hồi. Người chết tựa đèn tắt, nhục thân cùng linh hồn đều quy về giữa trời đất, đúng như câu, lá rụng há phải vật vô tình, sẽ tiếp tục tồn tại dưới một hình thái khác, bồi đắp cho thế gian này. Nhưng Phật môn lại luôn tin chắc rằng, người chết sẽ luân hồi, đời đời kiếp kiếp, luân chuyển không ngừng, kiếp trước tích đức sẽ trở thành phúc báo cho kiếp sau. Nhưng nếu như vậy, phải có một nơi trông coi luân hồi chứ? Ví dụ như âm tào địa phủ trong thần thoại truyền thuyết ở kiếp trước của Trần Tam Thạch. Nếu địa phủ tồn tại, với thần thông quảng đại của tu sĩ, tại sao chưa từng có ai đến đó? Cũng có khả năng, những thứ huyền diệu khó lường này chỉ tồn tại ở thượng giới, những tu sĩ nhân gian như bọn hắn tạm thời chưa thể tiếp xúc được. Phàm nhân có thể luân hồi hay không là một chuyện, nhưng điều chắc chắn là tiên nhân tu luyện công pháp đặc thù thật sự có thể chuyển thế trùng tu. Điểm này đã có rất nhiều ghi chép. Thậm chí hơn nghìn năm trước, có chuyển thế kiếm tiên một kiếm mở thiên môn, người từng chứng kiến việc này đến nay vẫn còn sống. Cho nên nói Phật môn thánh nữ trước mắt này là Bồ Tát chuyển thế, quả thật có độ tin cậy nhất định. Phật môn thánh nữ sau khi chữa trị cho một người thì không để ý đến những bá tánh còn lại nữa, dưới sự vây quanh của tăng ni từng bước đi qua đường, cho đến khi khuất dạng nơi cuối tầm mắt. Những tu sĩ vốn kỳ vọng được thu làm đệ tử Phật môn đều vô cùng thất vọng, có kẻ còn mặt xám như cho quỳ sụp xuống đất, biết con đường trường sinh của mình đã hoàn toàn bị cắt đứt. Sau một tuần trà, đám đông tụ tập nơi đây cũng dần dần tàn đi. Đi thôi. Trần Tam Thạch nhìn sang bên cạnh, nhận thấy ánh mắt của ma nữ vẫn luôn dõi theo hướng Phật môn thánh nữ rời đi. Hồi lâu sau, nàng mới lặng lẽ xoay người. Trần Tam Thạch ra vào từng cửa tiệm, mua không ít thiên tài địa bảo chỉ có ở đất Phật môn, chuẩn bị mang về Hoa Dược Cung để nuôi trồng. Nhưng chỉ riêng vật liệu mình cần nhất lại không tìm được. Mãi đến lúc hoàng hôn, hai người mới đến cửa tiệm cuối cùng, cửa tiệm cùng tên với phường thị Bát Bảo Các. Tà Nguyệt Đạo là địa bàn của Kim Cương Tự, mọi sản nghiệp lớn nhỏ đều thuộc về chùa. Nhưng theo quy tắc của Phật môn, tăng nhân cần thanh tu, không thể trực tiếp quản lý chuyện làm ăn, vì vậy họ sẽ thu nhận một số gia tộc làm đệ tử thế tục, phụ trách quản lý chuyện làm ăn. Bát Bảo Các trước mắt chính là sản nghiệp do Ôm gia, đệ tử thế tục đứng đầu của Kim Cương Tự tại Tà Nguyệt Đạo quản lý. Trần Tam Thạch bước qua ngưỡng cửa, đập vào mắt là những quầy hàng lớn nhỏ khác nhau. Trưởng quỹ là một lão già để râu dê, lão mỉm cười với hai người, hai vị đạo hữu cần gì cứ tự nhiên chọn lựa, sau khi tìm được vật vừa ý, báo tên hiệu cho lão phu là được. Ánh mắt Trần Tam Thạch đảo qua những hộp ngọc xếp chồng trên kệ hàng, những chiếc hộp gỗ trầm hương dán bùa chu sa đang tỏa ánh sáng yếu ớt, nhưng đều không phải thứ mình muốn tìm. Hắn đành phải mở miệng hỏi. Đạo hữu muốn tìm Phản Thiên Song Sinh Đằng, đó là linh thực vô cùng quý giá, không chỉ yêu cầu linh khí, mà còn phải hấp thu hương hỏa, đồng thời phải có cao tăng ngày ngày tụng kinh niệm Phật cho nó, cộng thêm năm tháng dài đằng đẵng. Thứ hiếm có như vậy, thường thì vừa xuất hiện đã bị người ta mua mất, trong tiệm của lão hủ quả thực không có. Lão giả đứng sau quầy, lão gầy bàn tính ngọc kêu lách cách, nhưng trong tiệm của chúng ta. Ngoài ra cũng có nhiều thứ tốt khác, đạo hữu có thể xem thử, biết đâu lại dùng được. Trần Tam Thạch trong lòng hơi thất vọng, nếu ở đây cũng không có, tiếp theo họ sẽ phải rời khỏi Tà Nguyệt Đạo, tiếp tục đi sâu vào Tây Như Hạ Châu. Có điều trưởng quỹ nói một câu rất đúng, bên trong Bát Bảo Các quả thật có không ít món đồ tốt. Ví như pháp bảo tử kim thể, cùng mấy loại đan dược hồi phục khí huyết. Đã đến đây rồi, Trần Tam Thạch giống như trước đây, hễ là thứ gì có khả năng dùng đến đều mua mỗi loại một phần, tiêu tốn một khoản linh thạch không hề nhỏ. Việc này khiến thái độ vốn lãnh đạm của trưởng quỹ có sự thay đổi tinh tế. Lão dò hỏi, không biết hai vị đạo hữu đến từ đâu? Ồ, Trần Tam Thạch đáp, tại hạ vốn là tu sĩ Thiên Thủy Châu, nơi đó đang có đại chiến, có thể thấy trước mấy chục năm tới đều sẽ không yên ổn. Vì vậy tại hạ mới rời đến Tây Ngưu Hạ Châu dưới sự che chở của Phật môn, dự định tìm một nơi yên tĩnh ở đây để bế quan thanh tu. Nói như vậy, trưởng quỹ nhướng mày, đạo hữu là định ở lại nơi này lâu dài. Trần Tam Thạch đoán thấu suy nghĩ của đối phương, không sai, tại hạ định ở Tà Nguyệt Đảo thuê một động phủ. Ta nhớ không lầm, Uông gia cho thuê động phủ tam giai, hẳn là bản gia của Bát Bảo Các chứ? Chính xác. Trưởng quỹ cười hề hề nói, toàn bộ Tà Nguyệt Đạo này cũng chỉ có Uông gia sở hữu linh mạch tam giai. Thật không dám giấu, lão phu chính là người Uông gia. Nếu đạo hữu đã chuẩn bị ở lại đây lâu dài, đó chính là duyên phận với Uông gia chúng ta, lão phu cũng nên giúp hai vị đạo hữu nghĩ cách. Thật ra nếu các vị thực sự cần gấp, Phạn Thiên Song Sinh Đằng đúng là vẫn còn một nơi khác có thể tìm thấy. Thật sao? Trần Tam Thạch giả vờ kích động nói, nếu trưởng quỹ thật sự có thể giúp tại hạ tìm được Song Sinh Đằng, sau này mọi chi dùng của tại hạ và tộc nhân đều sẽ mua tại quý các. Ha ha, lão phu cũng chỉ vì thấy đạo hữu thuận mắt, nào phải ham muốn những thứ này. Trưởng quỹ miệng thì nói vậy, trong lòng lại thầm tính toán. Nếu thật sự thu hút được mối làm ăn của cả một gia tộc, e rằng sắp tới lại kiếm được không ít lợi lộc. Hơn nữa lão thấy người này mua số lượng đan dược và vật phẩm rất lớn, lại bao gồm đủ loại cần thiết cho các cảnh giới, quả thật giống như có cả một gia tộc theo sau. Mối làm ăn lớn thế này, không thể để rơi vào tay nhà khác được. Nghĩ đến đây, trưởng quỹ tiếp tục nói, ở ngoài phường thị 50 dặm, có một tòa La Hán miếu, đêm nay giờ tí, nơi đó sẽ tổ chức một buổi đấu giá, bên trong hẳn là có rất nhiều đồ tốt, Song Sinh Đằng cũng sẽ xuất hiện. Từ trong tay áo lão trượt ra một tấm lệnh bài thanh đồng hình vuông. Người phụ trách buổi đấu giá là một cố nhân của lão phu. Đến lúc đó, hai vị chỉ cần cầm lệnh bài là có thể thuận lợi tham gia. Có điều, về phần có thể đấu giá được Song Sinh Đằng hay không, thì phải xem bản lĩnh của các vị rồi. Trần Tam Thạch chắp tay nói, như vậy, tại hạ tạ ơn đạo hữu. Hắn khách khí với lão một phen, mới cầm lệnh bài rời đi. Bận rộn lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như là có manh mối. Tuy nhiên Trần Tam Thạch cũng không hấp tấp đi ngay, mà ngầm dò hỏi, cuối cùng cũng tìm hiểu rõ lai lịch của buổi đấu giá. Uông gia giúp Kim Cương Tử quản lý rất nhiều chuyện làm ăn, nhưng mỗi năm hơn 7 thành lợi nhuận đều phải nộp lên tự viện, sau khi trừ đi chi phí thì phần họ nhận được ít đến đáng thương. Để kiếm thêm chút lợi nhuận, họ liền ngầm tổ chức đấu giá, chỉ mời những khách quen lâu năm hoặc những người chi tiêu hào phóng. Buổi tối sẽ đi xem. Trần Tam Thạch nhìn về phía ma nữ, còn ngươi, ngươi rốt cuộc muốn tìm thứ gì? Làm tốt chuyện của ngươi đi, đừng hỏi nhiều, khi nào cần đến ngươi, ta tự nhiên sẽ nói. Ma nữ cầm bánh ngọt không biết mua từ đâu, vừa ăn vừa đầy hứng thú dạo chơi trong phường thị. Vẻ nhàn nhã của nàng, giống như không phải ra ngoài làm việc, mà là ra ngoài nghỉ phép vậy. Trần Tam Thạch nhắc nhở, ngươi muốn làm gì ta không bận tâm, nhưng ngươi đang dùng thân thể sư tỷ ta, mong ngươi hành sự cẩn thận, đừng lỗ mãng như trước nữa. Hắn biết rõ mình không làm gì được đối phương, nên cũng không nói lời uy hiếp nào. Đối với lời nhắc nhở của Thiên Vũ, ma nữ làm ngơ, Trần Tam Thạch cũng không nói thêm gì, chỉ dẫn theo nàng cùng đi đến buổi đấu giá. Bọn họ theo địa chỉ mà trưởng quỹ Uông gia cung cấp, đến trước một ngôi miếu bên ngoài phường thị. Ngôi miếu này tên Lạc Phổ Giác Tự, là một nhánh của Kim Cương Tự, diện tích không lớn, nhưng khách hành hương ra vào không ngớt. Trong đại điện của miếu, thờ phụng không phải thần minh thật sự, mà là một vị trưởng lão của Kim Cương Tự, pháp hiệu Phổ Giác. Trần Tam Thạch và ma nữ lấy cơ ăn chay thanh tu, tạm thời ở lại khách phòng trong hậu viện chùa. Là khách quý, chỗ ở của hắn cũng là động phủ tam giai thượng hạng. Trần Tam Thạch không bỏ lỡ bất kỳ thời gian nào để nâng cao thực lực, cầm lấy trường thương bắt đầu tu luyện Long Kinh. Lưu Ly Kim Thân Cảnh vốn có nguồn gốc từ Phật môn. Giờ khắc này hắn tu hành trong chùa, cảm nhận khí tức hương hòa bao phủ giữa đất trời, đối với việc tu hành lại có lợi ích rất lớn. Chỉ tiếc còn nhiều chiến sự đang chờ đợi mình, nếu không, ở lại đây vài năm có lẽ là một lựa chọn khá tốt. Trần Tam Thạch tu luyện đến giờ tí nửa đêm, một tăng nhân nhẹ nhàng gõ cửa phòng, hắn đành luyến tiếc buông trường thương xuống. Hai vị thí chủ, tăng nhân hai tay chắp lại, giọng bình thản nói, đến tham gia giả vấn tiền sao? Đúng vậy, Trần Tam Thạch lấy ra thanh đồng lệnh bài. Tăng nhân cẩn thận kiểm tra xong, trả lại lệnh bài, làm động tác mời, hai vị thí chủ, mời đi theo bần tăng. Ba người đến tiên điện, chỉ thấy tăng nhân chậm rãi xoay lư hương trên bệ thờ. Ngay sau đó, tượng Phật đặt phía sau dịch chuyển, lộ ra một pháp trận dịch chuyển thu nhỏ ẩn giấu bên dưới. Hai vị cầm lệnh bài là có thể khởi động pháp trận dịch chuyển. Tăng nhân giới thiệu, sau khi đến nơi, tự nhiên sẽ có người nghênh đón hai vị. Đa tạ tiểu sư phụ. Trần Tam Thạch nói lời cảm tạ, rồi cùng ma nữ khởi động pháp trận dịch chuyển. Cảm giác chóng mặt quen thuộc khi dịch chuyển truyền đến. Đợi đến khi chân chạm đất, bọn họ đã đến một không gian khác. Nơi này là bên trong một tòa các lâu. Nền gạch xanh dưới chân Trần Tam Thạch gợn lên như mặt nước. Hắn theo bản năng lùi lại nửa bước, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trời đất đảo ngược. Tòa các lâu 9 tầng chạm trổ lộng lẫy lại rủ xuống từ mái vòm, vô số gian phòng như tổ ong treo ngược, tầng tầng lớp lớp đâm thẳng xuống lòng đất. Trần Tam Thạch phán đoán, cả tòa kiến trúc này hẳn đều được xây bằng pháp thuật, bên trong còn bố trí một loại trận pháp huyễn thuật nào đó. Hai vị đạo hữu, Một thị nữ dung mạo ngọt ngào xuất hiện trước mắt, nhẹ nhàng cúi người hành lễ, xin xuất trình lệnh bài của hai vị. Trần Tam Thạch lấy lệnh bài ra, thị nữ phát cho mỗi người một chiếc mặt nạ, sau đó dẫn bọn họ đến pháp trận dịch truyền ở đáy trung tâm các lâu, trực tiếp đưa người đến một gian sương phòng. Sương phòng không lớn, ước chừng rộng 3 trượng vuông, nhưng bài trí cực kỳ tinh xảo, bàn ghế bằng linh mục thượng hạng, khay trà tự rót, còn có thể ngồi ngay bên cửa sổ, nhìn xuống đài đấu giá lơ lửng giữa không trung. Lát nữa sau khi buổi đấu giá bắt đầu, hai vị đạo hữu có thể trực tiếp ra giá, sau khi kết thúc, thống nhất đến chủ lầu hoàn thành giao dịch, rồi rời đi từ cửa sau. Thị nữ nói, thân phận của các vị đạo hữu đều sẽ được giữ kín, và cũng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện cướp đoạt chém giết trong phạm vi 50 dặm, cho nên hai vị có thể yên tâm tham gia đấu giá. Tiểu nữ tử sẽ đợi ngay ngoài cửa, có nhu cầu gì xin cứ tùy ý căn dặn. Sau khi dặn dò xong, Nam Uyển chuyển rời khỏi phòng. Trần Tam Thạch tự mình rót trà, vừa thưởng thức trà Phật môn thanh tâm dưỡng thần, vừa lẳng lặng quan sát tình hình bên ngoài. Ước chừng nửa nén hương sau, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Một tu sĩ trung niên bước lên đài cao, cất giọng nói, hoan nghênh các vị đạo hữu đến tham gia buổi đấu giá của Bách Hoa Các, chư vị đều là khách quen, ta cũng không nói nhiều lời thừa. Trực tiếp mang lên vật phẩm đầu tiên của chúng ta hôm nay. Huyết hồn yêu chi 1000 năm tuổi. Giá khởi điểm, 1200 linh thạch. Buổi đấu giá này quả thật có không ít đồ tốt. Rất nhiều thiên tài địa bảo đều có 5 tuổi vượt xa loại thường thấy trên thị trường. Có điều, đối với Trần Tam Thạch mà nói thì không cần thiết. Hắn chỉ cần một hạt giống hoặc cây non là có thể mang về hoa dược cung giao cho dưỡng nữ từ từ chăm sóc, hoàn toàn không cần phải tốn khoản tiền oan uổng này. Bởi vậy, Trần Tam Thạch rất ít mua đồ, về cơ bản toàn bộ quá trình đều là xem kịch. Ngược lại, trong sương phòng số cửu thập bát ở các lâu đối diện, có một người trẻ tuổi ra tay cực kỳ hào phóng, liên tiếp mua được vài món đồ. Khiến các tu sĩ tham gia đấu giá trong những sương phòng khác nghị luận sôi nổi, đoán là truyền nhân của tông môn hoặc gia tộc nào đó thuộc Tào Nguyệt đạo. Trần Tam Thạch tiếp tục chờ đợi, cuối cùng vào lúc buổi đấu giá sắp kết thúc, cũng chờ được thứ mình cần. Tiếp theo là vật phẩm áp chót của chúng ta, Phạn Thiên Song Sinh Đằng 2800 năm tuổi. Tu sĩ trung niên lấy ra một cái hộp gỗ, nhẹ nhàng mở nắp, liền thấy bên trong có một gốc dây leo màu tím, như một con rắn nhỏ không ngừng uốn lượn, bề mặt thân dây leo mọc lên những phản văn của Phật môn tựa như được người ta tỉ mỉ điêu khắc. Hắn giới thiệu, Phạn Thiên Song Sinh Đằng này chỉ sinh trưởng ở những nơi hương hỏa và linh khí cùng lúc nồng đậm, hơn nữa cần phải có người ngày đêm ngâm tụng kinh văn mới có khả năng sinh ra linh trí, đột phá 2000 năm thọ nguyên, là vật hiếm có tiếng. Luyện chế nó thành Tuệ Linh Đan, có thể tăng mạnh hiệu quả hấp thu hương hỏa của các vị, gần như tương đương với việc nâng cao tư chất. Luyện chế thành Phản Văn Minh Thể Đan thì có thể giúp võ giả Lưu Ly Kim thân cảnh nhanh chóng đột phá. Cho dù là tu sĩ tiên đạo, cũng có thể lấy nó làm nguyên liệu chính của phá cảnh đan. Bảo vật như vậy, thông thường đều được các đại tử viện giữ lại dùng trong nội bộ, là đông gia của chúng ta vì đáp lại các vị đạo hữu đã chiêu cố chuyện làm ăn nhiều năm như vậy, mới khó khăn lắm mới kiếm về được. Giá cả cũng không đắt, chỉ cần 60 khối trung phẩm linh thạch. 60 khối trung phẩm linh thạch, tức là 6000 khối hạ phẩm linh thạch, cái giá này, đối với phần lớn tu sĩ mà nói, tuyệt đối tính là vật xa xỉ. Hơn nữa, đây còn chỉ là giá khởi điểm mà thôi. Trần Tam Thạch không hề do dự, là người đầu tiên ra giá. Lập tức liền có 7-8 vị tu sĩ tranh nhau trả giá. Đến khi hắn nâng giá lên đến 80 khối trung phẩm linh thạch, trong các sương phòng mới yên tĩnh đi không ít. Nhưng có một người ngoại lệ. Tu sĩ thần bí đến từ sương phòng số, cửu thập bát, vẫn không chịu từ bỏ việc tranh đoạt. Hai người cuối cùng, đã đẩy giá món đồ lên tới 100 khối trung phẩm linh thạch. Dù là Trần Tam Thạch, cũng bắt đầu cảm thấy hơi nhức đầu. Hắn hiện giờ đúng là một kẻ giàu có không thể nghi ngờ, nhưng tiền trong quốc khố không phải của riêng mình hắn, mà là cần phải cung ứng cho các khoản chi tiêu của triều đình. 1000 khối hạ phẩm linh thạch, không biết đủ cho bổng lộc một năm của bao nhiêu vị tiên quan. Dù là dùng hoàng thiên tức nhưỡng nuôi trồng linh thực để đổi lấy linh thạch, cũng cần hao tốn không ít thời gian. Nhưng đã đến đây rồi, Trần Tam Thạch sao có thể dễ dàng từ bỏ, thế là chỉ còn cách tiếp tục tăng giá. Nào ngờ, tu sĩ phòng, cửu thập bát, không hề nhượng bộ, hắn ra giá bao nhiêu, đối phương liền theo bấy nhiêu. Trần Tam Thạch lần này ra ngoài, mang theo không ít linh thực ngàn năm, nhưng tổng giá trị cũng chỉ khoảng 400 khối trung phẩm linh thạch. Hắn vẫn có thể tiếp tục tăng giá, nhưng như vậy sẽ tiêu sạch linh thạch. Dù sao hắn không chỉ cần lấy được Phản Thiên Song Sinh Đằng, còn cần Bồ Đề Vô Tướng Cốt, e rằng giá của vật sau còn đắt đỏ hơn. Mua không nổi rồi. Ma nữ nhìn ra vẻ khó xử của hắn, ngón tay nghịch dòng nước trên bàn trà, điểm ra từng đóa băng liên, trêu chọc nói, sao, có muốn trực tiếp cước không? Đừng hồ đồ. Trần Tam Thạch không để tâm. Hắn gọi thị nữ đến, nói, xin hỏi, tại hạ có thể liên lạc riêng với đạo hữu phòng, cửu thập bát một chút được không? Thị nữ gật đầu đồng ý. Những tranh chấp tương tự thường xuyên xảy ra tại đấu giá hội, vì vậy cho phép người đấu giá liên lạc riêng với nhau để tránh phát sinh mâu thuẫn lớn hơn. Với sự giúp đỡ của thị nữ, trực tiếp thông qua trận pháp truyền âm cự ly ngắn kết nối hai sương phòng. Vị đạo hữu này, Trần Tam Thạch hướng về phía trận pháp truyền âm nói, tại hạ thực sự rất cần song sinh đằng, nhưng lúc ra ngoài vội vàng không mang đủ linh thạch, không biết đạo hữu có thể nhường song sinh đằng lại cho tại hạ được không, giá cả cứ tùy ý đưa ra, đạo hữu chỉ cần để lại phương thức liên lạc, ngày sau tại hạ quyết không nuốt lời. Đầu bên kia hoàn toàn im lặng. Nhìn sang phía đối diện, liền thấy xương phòng, cửu thập bát, mở cửa sổ, giúp hắn thấy được người ngồi bên trong. Trong xương phòng, cũng có một nam một nữ tu sĩ đang ngồi. Hai người đều đeo mặt nạ, không nhìn rõ diện mạo thật. Trong đó, nam tu sĩ mặc một bộ trường bào vân mây màu xám nhạt, bên hông đeo một túi thơm của người thường. Trong mắt Trần Tam Thạch thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Tu sĩ thần bí kia bốn mắt nhìn hắn, tay đang nâng một chén trà, giọng điệu hung tợn phun ra một chữ, cút. Khóe mắt Trần Tam Thạch giật giật, nắm tay không kìm được mà siết chặt, nhưng cuối cùng vẫn nén lại được, đóng cửa sổ, chậm rãi ngồi về chỗ cũ. Này đệ đệ, mà nữ trêu chọc nói, kẻ vô lễ như vậy mà ngươi cũng nhịn được sao? Đúng là không hổ danh đệ tử của Quy Sơn Quân. Giúp ta một việc. Trần Tam Thạch mở miệng nói, có thể khóa chặt vị trí của kẻ này không? Sau khi đấu giá hội kết thúc, dẫn ta bám theo kẻ này. Dễ thôi. Mà nữ thích thú nói, thế mới phải chứ, thứ không lấy được thì cứ cướp về, cần gì phiền phức như vậy. Trần Tam Thạch im lặng không đáp. Hắn tuyên bố từ bỏ cuộc đấu giá hội tiếp tục diễn ra. Bảo vật cuối cùng là một kiện pháp bảo cực phẩm của thần đạo Hương Hỏa, bị không ít người có mặt ở đây tranh giành. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Nhưng cuối cùng lại rơi vào tay tu sĩ phòng Cửu Thập Bát. Khiến cho đám tu sĩ mắng mỏ không thôi, nhưng vẫn phải tuân thủ quy củ của đấu giá hội, từng người một không vui mà rời đi. Những tu sĩ mua được đồ thì sử dụng truyền tống trận đi đến đỉnh lầu, giao tiền lấy hàng. Rất nhanh liền đến lượt Trần Tam Thạch. Hắn vừa vào phòng liền thấy một công tử cẩm y hoa phục đến nghênh đón. Người này tướng mạo bất phàm, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa một tia âm sát chi khí. Vị đạo hữu này, những thứ đạo hữu đấu giá được lần này đều ở đây. Công tử ném tới một cái túi chữ vật, mời đạo hữu cẩn thận kiểm kê. Không có gì sai sót. Trần Tam Thạch cất đồ vật, thanh toán linh thạch. Trên thiệp mời của đạo hữu viết là tán tu từ nơi khác đến. Công tử tự tay rót trà rót nước cho hắn. Đúng vậy. Trần Tam Thạch có thể đến tham gia đấu giá hội, thân phận chắc chắn đã được trưởng quỹ Uông gia xác nhận. Mấy năm gần đây, không ít tu sĩ thiên thủy cả gia tộc chuyển đến Tây Như Hạ Châu, chỉ riêng Tàng Nguyệt đạo ta đã tiếp nhận không ít. Vị công tử dùng giọng điệu tán gẫu nói, xem ra, bên đó thật sự rất loạn. Đúng vậy. Trần Tam Thạch qua loa vài câu, chỉ nghĩ mau chóng rời đi. Nhưng vị công tử hiển nhiên có ý đồ khác. Hắn đông kéo tây lôi, cuối cùng cũng vào chủ đề, đạo hữu mới đến, tất nhiên là lã nước lã cái. Trực tiếp thuê động phủ để duy trì cả gia tộc, chắc chắn sẽ tiêu hao cực lớn. Tại hạ có một đề nghị. Bách hóa các của tại hạ gần đây chuẩn bị mở rộng, đang thiếu những tu sĩ kết đan như đạo hữu đến chân giữ. Nếu đạo hữu nguyện ý gia nhập bách hóa các, có thể trực tiếp trở thành cung phụng, không chỉ có linh mạch miễn phí để định cư, sau này mỗi năm còn có thể nhận phần thưởng cố định, không biết ý đạo hữu thế nào. Vậy cũng tốt. Trần Tam Thạch không từ chối thẳng mặt, nhưng mang cả gia tộc đến nương nhờ là chuyện lớn, xin đạo hữu cho tại hạ thời gian cân nhắc thêm. Được. Công tử nói, không biết sau này nên liên lạc với đạo hữu thế nào. Trần Tam Thạch đang định tùy tiện bịa ra một địa chỉ, cửa phòng đột nhiên bị người ta tông mở. Một tên người hầu của Bách Hoa Các vội vã chạy đến, thiếu chủ, không hay rồi. Linh thạch mà tu sĩ Cửu Thập Bát Hào đưa tới đều là giả. Công tử đứng phắt dậy, Cửu Thập Bát Hào, chẳng phải là trương huynh của ta sao? Hắn sao có thể dùng linh thạch giả? Người hầu đáp, tiểu nhân đã đến trương gia hỏi qua, mới biết trương thiếu gia đã mất tích từ lâu. Người nói cái gì? Sắc mặt công tử ngưng trọng, mau. Phái người đi đuổi theo bọn chúng, ngoài ra, mời cả các trưởng lão cung phụng đến. Hắn vừa nói vừa định xông ra ngoài, lúc này mới chú ý đến hai người Thiên Vũ. Hai vị đạo hữu, tại hạ có chút việc gấp cần xử lý, các vị trở về suy nghĩ kỹ rồi hãy đến phổ giác tự tìm tại hạ. Dầm. Dứt lời, công tử liền tông cửa đi ra ngoài. Mau. Trần Tam Thạch nhìn về phía ma nữ, đưa ta đi đuổi theo người của Cửu Thập Bát Hào. Hoang dã vắng vẻ. Một nam một nữ, hai đạo thân ảnh lăng không phi hành. Người thật lợi hại. Nữ tu sĩ có dung mạo chỉ chừng 18-19 tuổi, dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu, giờ phút này đang hướng về phía người bên cạnh khen ngợi, vậy mà có thể nghĩ ra việc dùng Phục Long tinh thạch đã luyện hóa để giả mạo trung phẩm linh thạch. Bớt nói nhảm. Nam tu sĩ ngừng điều khiển pháp khí, nhìn xuống hẻm núi bên dưới nói, mau bày trận đi. Đã sớm chuẩn bị xong. Nữ tu sĩ nhảy xuống pháp khí, hai tay bắt đầu không ngừng bắt quyết, giấu từng lá trận kỳ vào trong vách đá. Hành động phải nhanh lên. Nam tu sĩ nói, sau khi lấy được đồ từ chỗ họ Uông, phải lập tức rời đi. Nếu không hòa thượng của phù giác tự kéo đến, sự việc sẽ phiền phức. Yên tâm đi. Nữ tu sĩ tiếp tục bày trận, miệng không quên nói, vào kiếm trận của ta, hắn tuyệt đối không trụ được một chén trà. Nam tử liếc nàng một cái, ngữ khí lạnh nhạt nói, sau chuyện này, coi như ta và ngươi không ai nợ ai, sau này ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta. Hừ. Nữ tử trợn trắng mắt, không vui nói, biết rồi, vạn linh trúc chiếu ứng hóa chân quân của ta. Đến rồi. Trần Tam Thạch vành tai khẽ động, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Theo tiếng nổ xé gió, từng đạo thân ảnh ngự không mà đến. Tiên quý công tử dẫn theo hơn 10 tên thị tòng, phía sau còn có 5-6 vị tăng nhân. Hắn hướng về phía nam tử trong hạp cốc quát lớn chất vấn, các hạ là ai, thật to gan lớn mật, lại dám ở địa bàn Bách Hoa các ta làm càn. Uông Sơ Nghiên, Trần Độ Hà xé bỏ mặt nạ ra người trên mặt, lộ ra chân dung vốn có, bản quân là ai, ngươi nhìn liền biết. Trúc Chiếu chân quân, Uông Sơ Nghiên nheo mắt lại, là ngươi, huynh đệ Trương Lưu Nhi của ta hiện giờ ở đâu? Ở đâu ư? Trần Độ Hà xách theo mặt nạ ra người, ngươi cho rằng cái mặt nạ này, từ đâu mà ra? Muốn chết? Uông Sơ Nghiên đạp lên Diệp Hình phi hành pháp khí dưới chân, phát ra một tiếng nổ lớn, từ trong tay áo rút ra một thanh phi kiếm màu đen tuyền, trực tiếp hướng về phía hạp cốc chém tới. Đông đảo thị tòng và tăng nhân theo sát phía sau. Trần Độ Hà đứng giữa cuồng phong, từ sắc hương hỏa thần lực từ trong cơ thể bộc phát ra, một bộ chu hồng phù triện khải giáp bao trùm thân thể, trong tay nắm giữa một cây trượng bát câu liêm thương, lưỡi thương bốc cháy từ sắc liệt diễm, tựa như đầu thần thú. Hắn múa trường thương, cùng trường kiếm minh diện mà đến va chạm vào nhau, hai cỗ lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt, liền nhấc lên một trận cuồng phong. Người tên này, tựa tiên phi tiên, tựa võ phi võ, lại không phải chính thống hương hỏa thần đạo. Uông Sơ Nghiên nghiến răng cùng đối phương rằng co, ngươi tu luyện rốt cuộc là cái gì? Muốn học? Trần Độ Hà đồng tử thần vẫn nở rộ, trong thanh âm bình tĩnh mang theo ý trào phúng, sùng bái ta, bản quân truyền cho ngươi như thế nào? Bái ngươi, hoang đường. Uông Sơ Nghiên giận dữ, kiếm phong phía trên huyết quang đại tác, pháp lực đột nhiên tăng vọt, rốt cục miễn cưỡng ngăn cách câu liêm thương, cùng đối phương kéo ra khoảng cách. Cùng nhau lên. Đông đảo tu sĩ nhất tề xông lên, triển khai thế công kín không kẽ hở. Trong số bọn hắn, có một phần tương đối lớn đều là trúc cơ tu sĩ cùng hương hỏa nhị cảnh khai quang cảnh giới. Trần Độ Hà hiện tại cũng chỉ là tự sáng tạo hương hỏa võ đạo nhị cảnh, nhiên đăng cảnh hậu kỳ. Bị nhiều tu sĩ đồng cảnh như vậy vây công, hắn tuy rằng không có lập tức bại trận, nhưng cũng dần dần trở nên ăn lực. Võ nghệ của ta so với lão già kia vẫn còn kém xa. Phiếu kim thú. Trần Độ Hà hô lớn một tiếng, một đạo hư ảnh từ trong cơ thể hắn chui ra, gào thét xông về phía đám người. Định tình nhìn lại, đầu linh thú này toàn thân tuyết mao như băng tầm tơ diệt thành, giữa trán sinh ra thái sơ kim giác, hình dáng như cành nâng trăng. Thú mục sinh ra trùng đồng, vòng ngoài ngân bạch như trăng lạnh, vòng trong xích kim tựa dung nham, bốn chân đạc không chỗ, nảy sinh hương hỏa tường vân. Đầu khiếu kim thú này đi theo chủ nhân, hiển nhiên cũng tu luyện hương hỏa thần đạo. Nó thân hình cao lớn, nguy nga như sơn nhạc, gào thét trong lúc đó liền đem một tên tăng nhân bổ nhào xuống đất, sau đó mở ra miệng máu như chậu, trực tiếp đem đầu của hắn cắn xuống. Trần Độ Hà cũng là quét ngang ngàn quân, đem mọi người tạm thời bước lui, sau đó cao giọng hô, tiểu mê hồ, ngươi còn đang chờ cái gì? Khởi. Một tiếng thanh thúy dễ nghe vang lên, từng lá trận kỳ từ trong hạp cốc mọc lên, lơ lửng ở trên cao, xa xa hô ứng lẫn nhau, tản mát ra kim quang đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Yến Hàm Sương hai tay kết ấn, tàn ảnh như hoa. Dưới sự thao túng của nàng, từng thanh phi kiếm từ trong trận kỳ tàn mát ra, trải rộng đất trời tràn về phía đám người Bách Hoa Các. Có mai phục. Uông Sơ Nghiên phản ứng lại, đáng tiếc đã muộn. Bọn hắn chỉ ứng phó kiếm trận thôi, cũng đã cần hao phí đại lượng tinh lực, đâu còn có thể thong dong ứng đối đại hán hoàng tử. Thanh âm lợi khí cắt chém huyết nhục không ngừng vang lên, Trần Độ Hà tại phối hợp của trận pháp, thân hình thoăn thoắt, thu hoạch tính mạng địch nhân. Uông Sơ Nghiên nhìn đám người trợ giúp mang đến từng cái ngã xuống, mồ hôi lạnh dần dần phủ kín trán, đâu còn tâm tư đánh tiếp, đạp lên pháp khí liền muốn rút lui. Nhưng mà hắn mới vừa bay lên không, phía sau liền truyền đến tiếng xé gió, chỉ thấy câu liêm thương của Trúc Chiếu chân quân tựa như xiềng xích đoạt mệnh, đã lần nữa quấn quanh tới. Đang không kịp tránh né, Uông Sơ Nghiên chỉ có thể lựa chọn dùng trường kiếm đỡ cứng. Trong giao thủ trước đó, hắn đã tiêu hao không ít pháp lực, nhưng đối phương lại vẫn như cũ ở vào trạng thái đỉnh thịnh, nhất thời có chút lực bất tòng tâm, dưới lực xung kích hướng về phía sau bay ngược ra ngoài, thẳng đến khi trùng trùng va chạm vào vách đá mới dừng lại. Không đợi hắn ổn định thân hình, đầu khiếu kim thú kia liền từ bên sườn giết tới. Uông Sơ Nghiên hai tay cầm kiếm chiêu giá câu liêm thương treo ở trên đỉnh đầu còn có chút ăn lực, đâu còn rảnh lo đến đánh lén. Hắn cũng chỉ có thể triệu hồi ra một mặt thuẫn bài treo ở trước người, lựa chọn chính diện liều chết chống đỡ. Ầm ầm ầm, khiếu kim thú như là một tòa sơn nhạc ầm nhiên đụng tới, thuẫn bài như lưu ly trong khoảnh khắc vỡ vụn. Uông Sơ Nghiên thảm thiết kêu một tiếng, như sao băng trụy lạc, đập xuống mặt đất sau phun ra một ngụm ứ huyết, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt kinh mạch đều đã vỡ vụn, không còn bất kỳ lực hoàn thủ nào. Chịu chết đi. Trần Độ Hà từ trên trời giáng xuống, định dùng câu liêm thương đâm xuyên người kia. Nhưng ngay lúc này, Phật quang chợt hiện, một chiếc lá bồ đề mang theo hào quang bảy màu, xé tan bụi bặm, thoáng chốc đã đến ngay trước mặt. Tim hắn thắt lại, may mà phản ứng kịp, vội vàng chuyển hướng câu liêm thương, đập về phía chiếc lá. Nhưng ngay khoảnh khắc va chạm, Trần Độ Hà chỉ cảm thấy mũi thương không phải chịu sức nặng của một chiếc lá, mà là của cả biển rộng mênh mông. Dưới uy áp kinh khủng, hổ khẩu trên đôi tay nắm chặt trường thương của hắn rách toạc, máu tươi phun ra, xương tay cũng suýt gãy lìa, thân thể bị bắn ngược về sau như máy bắn đá. Yến Hàm Sương thi pháp, gọi ra một luồng gió nhẹ, khó khăn lắm mới đỡ được Trần Độ Hà, ngươi sao rồi? Khụ khụ khụ. Trần Độ Hà ho ra một ngụm máu bọt, mắt nhìn chằm chằm bóng người đang từ từ tiến lại gần phía trước, nàng không phải nói, lão hòa thượng này hôm nay sẽ đi cùng Phật môn thánh nữ tới Kim Cương tự nghe giảng kinh, sẽ không ở Bát Bảo phường thị sao? Ta cũng không biết. Yến Hàm Sương vẻ mặt lo lắng, tự trách nói, là ta hại ngươi, xin lỗi. Thôi bỏ đi, nàng đi trước đi. Trần Độ Hà nhặt lại câu liêm thương, gắng gượng đứng thẳng người, mắt nhìn thẳng về phía trước. Trong cơn gió lốc cuốn cắt bụi mịt mù, một vệt kim quang từ xa lại gần, xua tan mọi bụi bặm xung quanh. Trong kim quang, một lão tăng mù mắt đạp kim liên, từ sườn núi bước xuống từng bậc, chiếc già lam ca sa trên người không hề lay động trong gió mạnh, chuỗi từ đàn Phật châu quấn ở cổ tay trái luân truyền Phật quang tốt lành, tay phải xòe ra, đón lấy chiếc lá bồ đề tràn đầy sức sống kia. A Di Đà Phật. Lão chắp tay, lẩm nhẩm niệm về phía đống thi thể trên đất, tội lỗi, tội lỗi. Phổ Giác Pháp Sư. Uông Sơ Nghiên trọng thương sau khi nhìn thấy lão hòa thượng, lập tức giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, pháp sư cứu ta. Uông thí chủ yên tâm, lão nạp đã tới đây thì tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ nào gây thêm sát nghiệp nữa. Hốc mắt Phổ Giác Pháp Sư tối om, nhưng vẫn nhìn về phía hai người Trần Độ Hà, đoạn lộ vẻ kỳ lạ, vị tiểu thí chủ này, hương hỏa thần lực trên người ngươi không thuộc môn phái nào, lẽ nào tiểu thí chủ bẩm sinh đã có quả vị? Còn đường hương hỏa thần đạo, chỉ khi tu thành quả vị mới có thể xây dựng miếu thờ của riêng mình, một mình nhận hương hỏa. Nếu không, dù là tu sĩ tứ cảnh khai tông lập phái, vị thần được thờ chính trong miếu vẫn là Phật tổ, bản thân chỉ có thể nhận hương hỏa ở điện phủ. Vậy mà người trẻ tuổi trước mắt này, cùng lắm cũng chỉ có thực lực nhị cảnh, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đúng thế. Trần Độ Hà đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, biết đâu bản quân cũng là Bồ Tát, là hán nào đó truyền thế, còn không mau quỳ xuống bái lạy. Phổ Giác Pháp Sư hừ lạnh, sát khí nặng như vậy, rõ ràng là đường lối của tà thần đạo, còn dám ở đây nói lời yêu ma mê hoặc chúng sinh. Hôm nay để lão nạp siêu độ cho ngươi. Lão chọc, bớt nói nhảm. Trần Độ Hà biết không thể thoát khỏi tay kim thân, dứt khoát liều mạng một phen, chủ động ra tay, toàn thân hương hỏa bao phủ, trường thương đâm xuyên bụi bặm, như một con thần long tạo thành từ hương hỏa, đâm thẳng vào tim lão tăng. Khiếu kim thú cũng gầm lên, thân hình phình to gấp bội, cao đến hơn 3 trượng, trước tiên bay vút lên không, sau đó lao thẳng xuống. A Di Đà Phật. Đối mặt với đòn tấn công dữ dội của hai người, Phổ Giác Pháp Sư vẫn bình tĩnh như nước, chỉ đứng tại chỗ lặng lẽ niệm Phật hiệu, mãi đến khi đối phương chỉ còn cách vài bước mới đột nhiên ra tay. Lão dùng hai tay mạnh mẽ giật một cái, kéo đứt cả chuỗi Phật châu, nhưng 108 hạt Phật châu trên đó lại không rơi xuống đất, mà lơ lửng giữa không trung, Phật quang càng thêm rực rỡ. Đi. Lão tăng búng ngón tay, một hạt Phật châu liền bắn vọt ra. Tốc độ cực nhanh, khi Trần Độ Hà nhận ra thì nó đã đến ngay trước mặt, chỉ đành xoay ngang trường thương chống đỡ. Hạt Phật châu rõ ràng chỉ nhỏ bằng quả anh đào, lại mang theo sức nặng tựa Thái Sơn. Trường thương của hắn văng khỏi tay, bị hạt Phật châu đánh bay ngược ra mấy trăm trượng, liên tiếp đập nát mấy tảng đá lớn rồi cả người khảm vào vách đá. Áo giáp trước ngực đã sớm nát vụn, xương ngực gãy nát đâm thủng cả da thịt lòi ra ngoài, cảnh tượng trông vô cùng hãi hùng. Phổ Giác Pháp Sư lại nhẹ nhàng phất tay, một hạt Phật châu nữa bay ra, hất văng khiếu kim thú vừa lao tới trước mặt. Lão dậm chân một cái, lại chính là Thu Địa Thành Thốn, trong nháy mắt đã tới trước mặt Trần Độ Hà, định lấy mạng hắn. Tên khốn. Yến Hàm Sương đột nhiên chắn trước người Độ Hà, tay múa trận kỳ, ngưng tụ tất cả phi kiếm thành một thanh cự kiếm, chém thẳng về phía trước. Phổ Giác Pháp Sư giơ tay tung một trường, đánh tan kiếm khí. Dư chấn lan ra, thân hình nhỏ nhắn của Yến Hàm Sương bay về phía sau, khuôn mặt trắng nõn và máu tươi nơi khóe miệng tạo thành sự tương phản nhức mắt. Đồ ngốc! Trần Độ Hà nhìn nàng, đã bảo nàng đi trước rồi mà. Đồ bướu chết tiệt, đều tại ta. Yến Hàm Sương nghẹn ngào. Đồ ngốc, vốn chỉ cần chết một người. Trần Độ Hà sau đó cũng không còn khí lực thi pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão tăng giơ tay đánh về phía thiên linh của mình. Hắn cười khổ sở, nương thân, hài nhi bất hiếu. Thí chủ sát nghiệp nặng nề, không ngờ lại là một kẻ hiếu tử. Kiếp sau đầu thai vào xúc sinh đạo, lại dốc lòng hiếu thuận, cũng là một lựa chọn không tồi. Phổ Giác Pháp Sư miệng nói như vậy, hương hỏa pháp lực trong lòng bàn tay lại lần nữa tăng vọt, nhưng ngay khoảnh khắc điện quang hỏa thạch sắp hạ xuống, đột nhiên cảm giác được sát ý đáng sợ quanh thân. Lão lập tức xoay người, phát hiện đó lại là một mũi tên, lập tức thi triển thần thông Thu Địa Thành Thốn né tránh, kết quả phát hiện mũi tên vậy mà lại đuổi theo. Phổ Giác Pháp Sư kinh hãi thất sắc, đành giơ trường đánh tới. Đùng, mũi tên này đánh tới, giống như một kích toàn lực của tu sĩ kim đan. Phổ Giác Pháp Sư đúng là thành công đỡ được, nhưng chưa kịp thở, ngay sau đó là mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, cho đến khi nối liền thành một mảng, che trời lấp đất, tựa như thủy triều màu đen. Lão giơ tay vung lên, 108 hạt Phật châu bày ra trước người, kim quang nối liền nhau, tạo thành một đạo kết giới phòng ngự không gì phá nổi, ngăn cản những mũi tên như mưa rào gió giật. Nhưng dù vậy, Phổ Giác Pháp Sư vẫn chịu xung kích cực lớn, hương hỏa pháp lực trong cơ thể tiêu hao với tốc độ khó tin. Thấy sắp không chống đỡ nổi, lão một tay chộp lấy chiếc ca sa rách nát trên người trùm lên, trực tiếp độn vào trong bùn cát, trong nháy mắt đã lùi ra ngoài mấy trăm trượng. Nhân cơ hội này, Phổ Giác Pháp Sư cuối cùng cũng nhìn rõ người ra tay tập kích. Là một tu sĩ kết đan, thân hình cao lớn, khí độ uy nghiêm, trên người mọc 6 cánh tay, cung tên trong tay dường như được ghép lại từ vô số sừng hươu. Thí chủ là ai? Trần Độ Hà vốn đã chuẩn bị tinh thần phải chết, lúc này thấy cảnh này, đồng tử co rút mạnh, phụ thân. Hắn lại nhìn y phục đối phương, đây không phải là tu sĩ mà mình đã nhục mạ ở Bách Hoa các lúc trước sao? Phụ thân, người còn có phụ thân. Yến Hàm Sương bên cạnh hiển nhiên không biết thân phận thật sự của Trần Độ Hà. Tiểu tử thối, xem như ngươi may mắn. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, nếu không phải ta trùng hợp làm việc ở đây, thật đúng là không tìm được ngươi. Ngươi là Trần Lỗi. Phổ Giác Pháp Sư từng nghe nói về thân phận thật sự của Trúc Chiếu Chân Quân, đối với Đông Thắng Thần Châu xa xôi cũng có nghe qua đôi chút. Nhưng làm sao cũng không ngờ được, Thiên Vũ Hoàng Đế vốn nên ở cách xa mấy trăm vạn dặm, lại đột nhiên xuất hiện ở Tào Nguyệt Đảo. Lão không có thời gian suy nghĩ, bởi vì dù đã trốn xa như vậy, những mũi tên kia vẫn không buông tha mình. Không đúng, lượt bắn tới này không phải là mũi tên thông thường, mà là từng con cổ trùng. Ầm ầm ầm, mỗi con cổ trùng rơi xuống đều gây ra một vụ nổ, uy năng của nó cực kỳ gần với kim đan tự bảo. Một hai con thì còn đỡ, nhưng mấy chục đến mấy trăm kim đan không ngừng tự bảo, lão làm sao ngăn cản nổi. Rắc rắc, một hạt Phật châu không chống đỡ nổi, nổ thành bột mịn, tiếp đó là hạt thứ hai, hạt thứ 10. Pháp bảo Hương Hòa bản mệnh mà Phổ Giác Pháp Sư khổ luyện nhiều năm bị hủy trong phút chốc, lão tại trận kinh mạch vỡ nát, phát ra tiếng kêu thảm. Lão thậm chí miệng đầy máu tươi, gắng gượng kích hoạt Hương Hòa kim thân, chỉ muốn giết ra một đường máu. Nhưng cổ trùng dường như vô cùng vô tận, chặn kín bốn phương tám hướng. Không lâu sau, ngay cả kim thân của Phổ Giác Pháp Sư cũng không chống đỡ nổi, trên người xuất hiện từng vết thương một, tựa như lớp vỏ ngoài của tượng thần trong ngôi miếu cũ nát đang bong chóc. Cho đến khi một con cổ trùng nổ tung trước ngực, kim thân hoàn toàn bị hủy, lão kêu gào thảm thiết táng thân trong biển lửa. Từng hạt Phật châu cùng ca sa đều bị đốt thành tro. Từ đầu đến cuối, vị Phổ Giác Pháp Sư này, vậy mà ngay cả tư cách giao thủ chính diện với Thiên Vũ cũng không có, đã bị sống sờ sờ chết dưới mưa tên oanh tạc. Trần Tam Thạch xác nhận đối phương chết rồi mới từ từ buông cung tên, phái Liệt Đan Tiền Trùng Vương Trùng ra tiến đến thôn vệ pháp lực còn sót lại trên thi thể lão tăng. Hắn hóa thành một đạo độn quang, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trần Độ Hà, không nói hai lời, trước tiên cho hắn uống mấy viên đan dược, sau đó thi triển Thái Ất Thanh Hoa Sinh Diệt Viêm chữa thương cho hắn. Nhờ phụ thân tương trợ, Trần Độ Hà rốt cuộc dần dần hồi phục lại. Hắn lập tức chỉ về phía không xa, giúp ta xem nàng thế nào rồi. Trần Tam Thạch lặp lại động tác vừa rồi, cho tiểu cô nương kia uống đan dược, lại vận công chữa thương. Đa tạ bá phụ. Yến Hàm Sương sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy khom người hành lễ. Hảo hài tử, không cần khách khí. Trần Tam Thạch đánh giá nàng từ trên xuống dưới, đa tạ ngươi đã chiêu cố Độ Hà nhà ta. Không có, không có. Yến Hàm Sương vội vàng lắc đầu, cười tùm tìm nói, hắn cũng giúp chúng ta không ít. Phụ thân, Trần Độ Hà cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, người sao lại đến Tào Nguyệt Đảo, lại làm sao nhận ra ta. Tiểu tử ngươi hồ đồ rồi. Trần Tam Thạch nhìn y phục của hắn, chẳng lẽ ta còn không nhận ra y bào do nương ngươi may? Ngược lại là ngươi. Hắn liếc mắt nhìn Uông Sơ Nghiên đang hấp hối ở đằng xa, hỏi, chạy đến đây đại náo một trận, chẳng lẽ thật sự chỉ vì cướp bóc hội đấu giá? Trần Độ Hà thở dài, đem mọi chuyện kể lại ngọn ngành. Bách Hoa Các chính là sản nghiệp ngầm của Uông gia ở Tào Nguyệt Đảo. Ngày thường, do Uông Sơ Nghiên, con riêng của gia chủ Uông gia quản lý. Uông Sơ Nghiên này, cùng một người của Trương gia cấu kết với yêu ma, ở các thôn quê hẻo lánh của Tào Nguyệt Đảo dùng người sống tu luyện tà pháp. Trần Độ Hà sau khi nghe được lời nguyện cầu của dân chúng, liền định trừ khử những tai họa này, trong quá trình đó kết giao với huynh muội Yến Hàm Sương. Sau khi bọn hắn giết chết Trương công tử, huynh trưởng của Yến Hàm Sương trúng kịch độc. Loại độc này do Uông gia luyện chế, giải dược chỉ có trên người Uông Sơ Nghiên. Thế là bọn hắn liền định từ Bách Hoa các kiếm chút đồ, tiện thể dẫn Uông Sơ Nghiên ra xử lý hắn. Thế nên, mới có một màn vừa rồi. Theo tin tức Yến Hàm Sương nghe ngóng được, Phổ Giác Pháp Sư hôm nay vốn nên cùng Phật Môn Thánh Nữ đến Kim Cương tự vấn tiền. Kết quả không biết vì sao lại xuất hiện ở Bát Bảo Phường Thị. Khụ khụ. Trần Độ Hà khập khiễng đi đến trước mặt Uông Sơ Nghiên, nhấc câu liêm thương gác lên cổ hắn, đem giải dược giao ra. Đừng, đừng giết ta. Uông Sơ Nghiên kinh hãi nói, Uông gia chúng ta là thủ tịch đệ tử tại gia của Kim Cương Tự, nếu ta chết, Kim Cương Tự sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đúng rồi, thánh nữ ngay ở gần đây, dám động vào ta, các ngươi chết chắc. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, đôi phụ tử đến từ Thiên Tùy Châu này, lại khiến hắn đồng thời đụng phải ở chỗ này. Mà cái tên Trần Tam Thạch kia, vậy mà lại dễ dàng ra tay đánh chết Phổ Giác Pháp Sư. Suy lạp, Trần Độ Hà đâu thèm phí lời với hắn, trực tiếp cắt đầu hắn xuống, sau đó vươn tay lục soát trên người đối phương, lấy ra một cái bình sứ đựng đầy các loại đan dược. Viên màu tím kia là giải dược. Trần Tam Thạch chỉ liếc mắt một cái, liền phân biệt ra công dụng của các loại đan dược. Hắn không chậm trễ thời gian, triệu hồi ra cổ trùng trùng vương và trùng hậu, đem pháp lực trên thi thể Uông Sơ Nghiên cũng nuốt chừng hết. Cứ theo cách này bồi dưỡng, không cần mấy năm, Liệt Đan Tiền cũng có thể đột phá một tiểu cảnh giới. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi. Trần Tam Thạch triệu hồi ra một chiếc phi chu, mang theo nhi tử cùng Yến Hàm Sương lăng không rời đi. Bọn hắn một đường độn đào về phía tây mấy chục dặm, mặt trời trên không trung cũng chậm rãi lặn xuống, ánh tà dương nhuộm biển mây thành màu hồ phách máu, khiến cho phía trước trông như một biển lửa. Đây vốn nên là cảnh sắc tuyệt đẹp, lại khiến cho thần sắc của Trần Tam Thạch đột nhiên trở nên ngưng trọng. Không tốt, hắn cảm thấy được sự khác thường ở phía trước, lập tức điều chỉnh phương hướng, nhưng dường như đã muộn, xoáy mây đột nhiên bắt đầu cuộn trào dữ dội, dáng đỏ như dung nham sôi trào. Vân hỏa cuồn cuộn mang theo cảm giác như kim loại lỏng, viền ngoài ngưng kết thành tinh thể hình lưu ly, phản chiếu phù văn chữ vạn của Phật môn. Chúng dần dần ngưng tụ thành 9981 cánh hoa, tạo thành một đóa liên hoa khổng lồ trải ngang thiên không. Tiếp đó, những cánh hoa chậm rãi khép lại về phía trung tâm, hoàn toàn bao phủ chiếc phi chu nhỏ bé vào trong. Trần Tam Thạch tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thi triển tam trọng nhiên huyết, trường thương gào thét bay ra, thẳng tắp đánh tới cánh hoa sen. Đông, hai bên va chạm, rõ ràng là cánh hoa do mây mù tạo thành, lại cứng rắn hơn cả tường đồng vách sắt, mạnh mẽ đánh bật trường thương trở về. Trần Tam Thạch lùi về sau mấy chục trượng, hai chân vẽ ra hai vệt mây trên không trung, mới cuối cùng ổn định được thân hình. Ngẩng mắt nhìn lên, mặt trời lặn lại bị Phật quang mạnh mẽ xé làm đôi, một nữ tử chân trần đạp lên liên đài mạ vàng chậm rãi dáng thế từ trong vết nứt. Người tới không phải ai khác, chính là Phật môn thánh nữ, Diệu Đàm Đại Pháp Sư được đồn là Bồ Tát truyền thế. Bá phụ cẩn thận, Yến Hàm Sương lặng lẽ truyền âm, nhắc nhở, người này chính là Phật môn thánh nữ, trên người có vô số pháp bảo Phật môn, pháp lực minh mông vô biên. Dân gian đồn rằng, nàng chưa bao giờ sát sinh, kẻ địch gặp phải, bất kể là yêu ma hay nhân tộc, sau khi đánh bại, đều sẽ dùng một bộ phận âm thần thông phong ấn tu vi của đối phương, sau đó mang về bên người, cho đến khi độ hóa được họ, trở thành một đệ tử Phật môn. Ta biết rồi, cảm ơn nha đầu đã nhắc nhở, hai người các ngươi lùi lại phía sau, lát nữa thấy tình hình không ổn thì cứ đi trước. Sau lưng Trần Tam Thạch mọc ra 6 cánh tay, mỗi tay cầm một pháp khí khác nhau, chắn trước mặt hai tiểu bối, nhìn thẳng vào thánh nữ đang được Phật quang bao phủ. Diệu Đàm lơ lửng trên vòng trời, thiên y màu tuyết tung bay trong cương phong như sóng vỗ, chu sa giữa mày tượng nghiệp hỏa rực cháy, nét mặt bình tĩnh nhân từ. A Di Đà Phật, ánh mắt bi mẫn của nàng lướt qua từng người, khi dừng lại trên người Tiên Vũ thì lại thoáng vẻ kinh ngạc. Hai vị tiểu thí chủ tuổi còn trẻ mà sát nghiệp đã không nhẹ, nếu không quy y cửa Phật để gột rửa tâm thần, e rằng sẽ không thể cứu vãn được nữa. Còn vị đạo hữu họ Trần này quả thật kỳ lạ, trên người rõ ràng sát nghiệp ngập trời, nhưng lại ẩn chứa lòng đại từ bi, quả là cực kỳ hiếm thấy. Trần Tam Thạch không rõ đối phương làm cách nào nhìn ra cái gọi là sát nghiệp hay từ bi, chỉ trầm giọng nói, tại hạ đi ngang qua nơi này, vốn không có ý định đối địch với Phật môn. Cái chết của Phù Giác hoàn toàn là bất đắc dĩ, mong Diệu Đàm pháp sư nhường một bước. Phụ thân, người không cần nói nhảm với nàng ta. Trần Độ Hà nhìn Phật môn thánh nữ, Bồ Tát truyền thế cái gì chứ, người có biết không, Uông gia và Trương gia vẫn luôn dùng người sống luyện công ở Tà Nguyệt Đạo. Tên Phù Giác kia chính là kẻ đồng lõa đứng sau, bọn chúng chết không hết tội. A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Diệu Đàm ngâm Phật hiệu, chuyện thí chủ nói, lát nữa Bần Ni sẽ tự mình điều tra rõ, nhưng việc này không liên quan đến sát nhiệt trên người các vị thí chủ. Nếu các vị thí chủ bằng lòng chủ động theo ta về Kim Cương Tự, thì có thể tránh được một phen đau đớn da thịt. Lời tương tự, ta cũng có thể tặng lại cho pháp sư. Trong con ngươi Trần Tam Thạch lóe lên liệt diễm, thả chúng ta đi, kẻo pháp sư lại hủy đi một thân tu vi. Cuồng vọng. Diệu Đàm không hề tức giận, chỉ bình thản đánh giá một câu, bình sứ trong lòng bàn tay nàng nâng lên, Phật quang càng thêm rực rỡ, rồi đột nhiên ra tay. Bình sứ này toàn thân được điêu khắc từ dương chi bạch ngọc, chất ngọc ôn nhuận như mỡ đông, cổ bình mảnh mai thon dài, thân bình tròn trịa đầy đặn, đáy bình thu lại thành hình đế sen tám cánh, tượng trưng cho bát chánh đạo của Phật môn. Thân bình tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như ánh trăng ngưng tụ. Trong bình thường cắm một cành liễu xanh biếc như sắp nhỏ giọt, gần lá hiện lên màu vàng kim, Phật quang chính là tỏa ra từ đó. Phật môn pháp bảo, Phạn Hải Ngọc Tịnh Bình. Ngón tay thánh nữ lướt qua cành liễu bích ngọc rủ xuống từ miệng bình, nàng chỉ điểm nhẹ về phía trước một cái, cành liễu kia tức khắc mất đi vẻ mềm mại, hóa thành roi liễu vân vàng dài trăm trượng, trên mỗi đốt roi đều nổi lên phạn văn màu vàng kim của Phật môn. Nơi cành liễu quét qua, hư không lại nứt ra những khe hở màu xanh lam, huyền minh nhược thủy như thiên hà đổ xuống. Trần Tam Thạch không hề sợ hãi, phần thiên liệt diễm bùng nổ dữ dội, hắn giơ pháp khí lên đón đỡ chính diện, lập tức cảm thấy sức nặng như vác cả sông biển trên vai. Trong dòng huyền thủy đó, còn có vô số phản văn màu vàng kim dày đặc như sao trời đang chảy xuôi. Hai luồng pháp lực va chạm, thủy hỏa triệt tiêu lẫn nhau, phát ra tiếng nổ vang trời, hơi nước bốc lên trong khoảnh khắc đã bao phủ phạm vi mấy chục dặm. Huyền thủy trong Ngọc Tịnh Bình dường như vô tận, pháp lực trong cơ thể Trần Tam Thạch tiêu hao kịch liệt, hắn không thể không chuyển sang dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa, tuy uy lực yếu hơn nhưng không sợ bị thủy thuộc tính khắc chế. Trường thương xé toạc màn nước, tựa như chia đôi cả bầu trời, gào thét lao về phía trước, chỉ trong nháy mắt đã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.